phần năm bộ truyện thập niên 90, ác phụ đương gia. Tác giả lão Hồ Thập Bát. Editor các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe chương 34. Một ngày kiếm được nửa tháng tiền lương làm bảo mẫu, Lâm Phượng Âm hưng phấn đến cả đêm không ngủ được, trong đầu tràn ngập tiền tiền tiền, kém cầu nguyện để tiền đập chết chính mình. Cô ngủ thẳng đến hứng đông mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Áp đảng biết hôm qua mẹ làm việc vất vả, nên bản thân yên lặng ở trong phòng học thuộc lòng làm bài tập. Trương Xuân qua thì quét sân nói chuyện phím với hàng xóm, cậu còn sợ bà nói to làm ồn đến mẹ, nên mắng bà dừng lại. Ông lão thì thấy thời tiết tốt, nên nghĩ muốn về thôn Dương Đầu xem hoa màu, có lẽ cây cải dầu sắp ra hoa rồi, thuận tiện đem lương thực trong nhà mang một ít tới, không cần bỏ ra tiền mua. Trương Xuân qua nửa tháng này tại trong huyện nhàn nhã thoải, nên cũng không xuống đất làm việc nữa, bà ta giả giờ không nghe thấy lời nói của ông già. Xoa tay chuẩn bị ra ngoài tìm hàng xóm mới để triển khai công việc kinh doanh lớn của mình, đó chính là chuyện nhà rỗi bàn luận về con dâu. Làm gì vậy, ăn thịt bà không khách khí, bà về thôn cùng tôi trồng lương thực liền chạy còn nhanh hơn thỏ. Già rồi còn không cần mặt mũi, bà cũng nhìn một chút xem, nhà ai cha mẹ chồng còn phải dựa vào con dâu nuôi. Trương Xuân qua mặt mo thẹn đến đỏ bừng, sợ ông càng mắng càng khó nghe, nếu hàng xóm nghe thấy, bà ta làm sao có thể đứng vững một mình được. Dội la lên, ông mới già không biết xấu hổ, cũng không phải không đi, ồn ào cái gì thật là. Áp đảng nhìn xem bọn hắn vác trên lưng cái sọt đi ra ngoài, xem chừng hai ngày này cũng sẽ ở trong thôn, cậu trong lòng liền vui vẻ. Ông bà nội không có nhà, trong nhà đều an tĩnh không ít. Tất nhiên, quan trọng nhất là mẹ lười nấu cơm, nên hoặc là đưa cậu cùng chị gái đi ăn tiệm cơm, hoặc trực tiếp cho tiền để mua đồ ăn nấu sẵn về nhà ăn, muốn ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, còn từ 2-3 xu thì coi như công chạy giặt. Quả nhiên, Lâm Phượng Âm vừa mới ngủ dậy, đã nghe thấy con trai liên tục hỏi cơm trưa nên làm gì, khi nào thì ra ngoài mua đồ nấu chính. Đi đi đi, đừng tưởng là mẹ không biết tính toán nhỏ nhặt của con, chúng ta không có tiền, phải biết tiết kiệm tiền. Áp đảng bẹp cái miệng, mặt ngoài làm bài tập, trong lòng tiểu nhân lại âm thầm thề, chờ mình lớn lên có thể kiếm tiền, nhất định phải cho con mình nhiều phí chạy giặt, mua 2 tệ đồ ăn thì phải cho 2 xu phí chạy giặt. Lâm Phượng Âm đem thức ăn hai vợ chồng nấu cho lợn bỏ vào máng lợn, nhìn 5 con lợn béo AP bàm bạp, cũng cảm thấy vui vẻ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô phát hiện lợn ở trong huyện lớn nhanh hơn ở trong thôn rất nhiều. Ở đây có Lâm Phượng Âm không? Cha mẹ chồng con đâu? Đây là áp đảng sao? Cổng chẳng biết lúc nào đã có một người phụ nữ trung niên đến, dáng người tiểu xảo, sắc mặt trắng nõn, mặc một thân quần áo màu trắng. Lâm Phượng Âm khóe miệng ý cười cứng đờ, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, khiến cổ họng cô nghẹn ngào. Áp đảng đã lớn như vậy, bé con thật sự là sầu sinh không lo dài, lúc này mới 2 năm không gặp mà đã lớn nhanh, để bà ngoại không nhận ra. Khi áp đảng nghe thấy bà ngoại, cậu mới không tránh né sự vuốt ve của bà ta, cậu do dự bị bà ta chạm vào đầu vài lần. Muốn mở miệng muốn gọi bà ngoại, nhưng phát hiện ra mẹ cậu có vẻ không vui, nên dứt khoát cũng không dám kêu. Người đến không ai khác chính là Lưu Xảo Hoa, mẹ ruột của Phượng Âm. Lâm Phượng Âm giật nhẹ khóe miệng, cái này mẹ ruột còn không bằng mẹ kế đâu. 9 năm kể từ khi bán cô cho nhà họ Hướng, bà ta chỉ mới đến có 2 lần. Một lần sinh áp đảng, mang theo 10 quả trứng đến cửa. Trương Xuân Hoa thấy mẹ ruột không coi trọng cô, chẳng phải vì thế mà không cố kỵ chà đạp cô sao? Thậm chí ngay cả trong tháng ở cử một ngụm canh gà cũng không được uống. Bởi vì bị người nhà mẹ đẻ bỏ rơi, nên không xứng. Nhà mẹ đẻ của người khác người làm chỗ dựa cho con gái lấy chồng, nhưng gia đình ruột của cô thì không. Lần thứ hai là, bà ta có đến thôn Dương Đầu để mời bác sĩ thú y. Sau đó mới nhớ đến nhà thăm con gái mình, đáng tiếc Lâm Phượng Âm không có ở nhà. Nhiều lắm cũng chỉ có thể gặp mặt 2 vợ chồng già, dù sao ngay cả cháu trai ngoại bà ta cũng không biết dáng dấp như thế nào. Ha ha, Lâm Phượng Âm cười lạnh một tiếng, trên đời có cha mẹ như vậy sao? Lưu Xảo Hoa bị cô nhìn chằm chằm cũng không được tự nhiên, quyết định tiên hạ thủ vi cường, oán giận nói, con cái nha đầu này, chuyển đến quận mà không nói một tiếng, còn kinh doanh kiếm được nhiều tiền. Nếu không phải có chú Lưu trong thôn nhìn thấy, trong nhà còn không biết con đã là bà chủ đấy. Bán hàng quần áo vỉa hè thì kiếm được bao tiền đâu, chỉ là tùy tiện bày thôi. Lưu Sảo Hoa sửng sốt một chút, miệng con nói vậy là sao? Trước đây con không có như vậy như vậy. Như thế nào? Miệng lưỡi bén nhọn. Trước kia chính là quả hồng mềm tùy các người nắng bóp đúng không? Vừa nghĩ tới năm mình 16 tuổi bị gả cho tên đàn ông 27 tuổi, mà lại vì trọng nam khinh nữ mà bán cô, thật Lâm Phượng Âm khó mà bình tĩnh được. Hệ thống kiểu gì vậy? Con mẹ nó, cả cuộc đời cô đã bị hủy hoại bởi cuộc hôn nhân này. Cô không tiếp đãi, Lưu Sảo Hoa cũng không cần cô tiếp đãi, bà ta tự mình vào nhà nhìn quanh, sống trong một căn nhà lớn như vậy ở thị trấn huyện. Chật chật, cuộc sống càng ngày càng khá tốt nha, thật đáng thương cho em trai vẫn chưa có nơi nào để ở. Lâm Phượng Âm giả dờ như không nghe thấy. Em trai cô Lâm Đại Long kém cô 2 tuổi, năm nay 22 tuổi, không được coi là vấn đề lớn ở nông thôn. Đây thực sự là tấm lòng của Tư Mã Chiêu. Áp Đảng nhìn trái nhìn phải, khi còn nhỏ, cậu đã có một tình cảm tự nhiên với bà ngoại, được nuôi dưỡng từ trong bụng mẹ. Mãi cuối cùng cũng gặp được người bà ngoại thầm nhớ bao nhiêu năm, nhưng mẹ có vẻ không thích bà ấy. Được rồi, vẫn là ngoan ngoãn làm bài tập thôi. Lâm Phượng Âm đã cho lợn ăn, nhìn thấy mẹ mình hí ha hí hửng, không coi ai ra gì bò lên trên tầng 2, nhìn khắp các phòng một lượt, trong lòng càng thêm khó chịu. Thật giống như giặc ngoại xâm vào thôn, còn không hỏi xem cô những năm gần đây thế nào, vì sao cô lại nghỉ việc, lấy đâu ra tiền để mua nhà. Vốn cô còn ôm trong lòng hai điểm may mắn, hiện tại xem ra, lại cô tự mình đa tình. Bảo bà ấy xuống đi, mẹ còn khóa cửa. Áp Đảng giật mình, bà ơi, khóa cửa rồi. Lưu Sảo Hoa thò đầu ra ngoài hỏi, đóng cửa làm gì? Mẹ đưa con đi ăn tiệm cơm. Lâm Phượng Âm muốn bịt miệng con trai nhưng đã muộn. Muốn hạ tiệm ăn, đó chính là trên trời hạ đao cũng phải đi. Quả nhiên, Lưu Sảo Hoa ầm ầm chạy xuống, càng ngày càng chắc chắn con gái mình dạo này cực kỳ giàu có, suốt đường đi, nhà họ Lâm khó khăn như thế nào. Đại Long không lấy được vợ như thế nào, bệnh thấp khớp của ông Lâm tái phát không thể đi lại, rồi bà ta mỗi ngày đau đầu nhức óc hết thuốc ăn. Dù sao thì bà ta cũng không giống với Trương Xuân Hoa. Trong thâm tâm Lâm Phượng Âm không muốn mắng bà ta, nên cô dứt khoát mắt điếc tai ngơ, chỉ cùng con trai nói chuyện. Bình thường họ sẽ đến tiệm cơm Lợi Dân để ủng hộ cho Hoàng Mỹ Phân, lúc này cũng không ngoại lệ. Ba người vừa bước vào cửa hàng, Hoàng Mỹ Phân đã ra chào đón họ. Phượng Âm tới rồi, ngồi trước một chút, tôi nghe lão Lâm nói việc kinh doanh quần áo của các cô làm ăn cũng khá khẩm, thế mà chẳng thấy nói tiếng nào. Ai nha, dì này là... Dì Hoàng. Đây là bà ngoại của con. Hoàng Mỹ Phân bận bịu càng thêm khách khí chào hỏi, nhưng Lưu Sảo Hoa lại rất kiêu ngạo. Con gái mình có tiền đồ, bạn bè mà cô kết giao đều là chủ của những tiệm ăn lớn. Mà bà ta ở trong thôn chính là một bà già chuyên khoác lác, nên khi cùng với Hoàng Mỹ Phân nói chuyện, bà ta thật sự là con rùa nhìn đậu xanh, càng trò chuyện càng ăn ý. Lâm Phượng Âm gọi một phần sườn heo, một bát canh cải, mà Hoàng Mỹ Phân lại đưa thêm cho họ một đĩa dưa chuột trộn, cơm cũng bao no. Đồ ăn vừa được bưng lên, Lưu Sảo Hoa trước lấy hết nửa phần sườn bỏ vào bát của mình, như thể con gái và cháu trai bà ta không cần ăn thịt. Lần này, không chỉ Lâm Phượng Âm bất mãn, Áp Đảng cũng có ý kiến, cậu bất mãn nhìn mẹ mình, mẹ. Đừng nhiều chuyện, đang muốn nói bóng gió mắng ngầm vài câu, đột nhiên thấy ánh mắt cậu sáng lên, nhảy dựng lên chạy ra cửa, chú Trương. Chú cũng đi ăn à? Trương Văn Thuận dẫn theo ba người học việc trẻ tuổi đi tới, vẫn mặc trên người quần áo sửa chữa. Họ có thể vừa sửa máy kéo hoặc ô tô gì đó, trên người còn dính không ít vết dầu, còn có mùi dầu máy nồng nặc. Các người cũng đến ăn à? Anh mỉm cười cùng Lâm Phượng Âm chào hỏi, rồi lập tức nhìn thấy ra Lưu Sảo Hoa và cô có nét giống nhau, liền lịch sự nói, gì ở đây? Lưu Sảo Hoa là người giỏi nhất nhìn món ăn của người ta, nghĩ anh ta là thợ sửa chữa trong nhà máy nào đó. Cùng với những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời không giống nhau, họ tỏa ra mùi thơm đặc trưng của giai cấp công nhân. Này, Tiểu Trương khách khí quá, cậu chắc còn chưa ăn cơm đi, vậy mau tới bàn này đi, Phượng Âm mau gọi thêm mấy món đi. Ba người học việc trẻ tuổi đi theo ông chủ ngồi xuống, gọi Lâm Phượng Âm là chị. Lâm Phượng Âm không còn cách nào khác, vốn cũng định cảm ơn Trương Văn Thuận, vì vậy cô nhanh chóng hỏi họ muốn ăn gì. Đến lượt Trương Văn Thuận, anh ta không tự mình gọi mà nhường quyền chủ động cho Lưu Sảo Hoa, điều này khiến bà ta càng cảm thấy thượng đẳng hơn, xoát xoát xoát liền gọi bốn món thịt, đều là loại đắt tiền nhất. Lâm Phượng Âm cũng không phải đau lòng tiền, nhưng chỉ ghét bà ta không có mắt nhìn. Tôi đang định nói với cô một tiếng, tôi đã hỏi người bạn kia rồi. Áp đảng đến khai giảng là lên lớp 2 đúng không? Lâm Phượng Âm trong lòng vui vẻ, đúng. Tôi đã đưa cho bạn tờ giấy, có thể đăng ký vào trường, cô xem có được không, nếu không được cũng không có việc gì. Lâm Phượng Âm ra hiệu cho anh ta nói mau. Áp đảng thành tích hơi kém, học tập quen thuộc không tệ, nhưng trước kia cơ sở có đánh không tốt. Nếu không để cậu ấy học lại từ lớp 1, bổ sung những thiếu sót và đặt nền tảng vững chắc, sang năm lại lên lớp 2 cô thấy sao? Lâm Phượng Âm sững sờ, không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác. Trương Văn Thuận bị đôi mắt sáng của cô nhìn, cảm thấy có chút xấu hổ, đứa nhỏ này thiếu chính là tự tin, nếu để cho cậu so người khác nhiều học thêm một năm. Lâm Phượng Âm hiểu rõ, cô biết vấn đề lớn nhất của con trai mình hiện tại chính là cậu thiếu tự tin, cậu luôn cảm thấy mình học không tốt, không nguyện ý phát huy tính năng động chủ quan. Để cậu vào lớp 1 với tư cách là học sinh chuyển trường, so với bạn học học nhiều hơn một năm. Nhìn lớp 1 qua con mắt của một học sinh lớp 2, điều này vô hình trung tạo nên sự tự tin cho cậu. Đến khi có thể điều động học tập tính tích cực, đây là một dòng đạo đức rất tốt. Người khác cô không biết, nhưng với áp đảng chắc chắn sẽ có ích. Hơn nữa, có người quen trực ban chủ nhiệm, cô ấy có thể biết được sự tiến bộ của con trai mình, thậm chí có thể thiên vị cho cậu một số lời khuyên. Suy nghĩ của Trương Văn Thuận so với cô chi tiết chu đáo hơn rất nhiều, Lâm Phượng Âm cảm thấy xấu hổ. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hợp thành làm một câu, cảm ơn anh Trương. Đôi mắt đào của cô đầy nụ cười, ý cười ủ thành nhàn nhạt hơi nước, như thể hoa đào đang nở rộ trong một hồ nước trong xanh. Trương Văn Thuận cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu, bang bang bang giống như pháo hoa, lại giống tiếng súng, một viên đạn bắn vào trong tim. Ba người học việc trẻ tuổi nhao nhao ồn ào, để mời chị Lâm và anh Trương uống hai chén. Một người trong số họ thông minh lúc thò gọi chị một hồi lại chị dâu, đem cô ngượng ngùng đến đỏ mặt. Trương Văn Thuận biết có chừng có mực, quát bảo bọn họ ngưng lại, lấy ra một tờ giấy nhỏ, ngày mốt 8 giờ phải báo danh. Tôi có việc không đi được, cô bên này cứ đến lớp một tìm gặp thầy Trần Tiểu Cương là được. Lâm Phượng Âm hai tay tiếp nhận, chỉ hận không được thiên ân vạn tạ. Mình dắt hết óc cũng không làm được gì, vậy mà người ta chỉ nói một câu đã giải quyết xong. Người đàn ông này cũng quá đáng tin cậy đi. Biết ngày vui đã qua, áp đảng giống như quả bóng cao su xì hơi, ăn cơm cũng không chuyên tâm, hết nhìn đông tới nhìn tây dò đầu bứt tai. Đột nhiên, anh đặt đũa xuống rồi chạy về phía cửa, sau khi ra khỏi cửa lại chạy về phía trước, một lúc sau đã không thấy bóng dáng. Lâm Phượng Âm nhìn ra bên ngoài cũng không nhìn thấy gì cả, không biết con trai ngốc lại nổi điên làm gì. Cũng may cậu quen thuộc với quận này còn hơn cô, nên cô không phải lo lắng cậu lạc đường. Một đám người khách khí bắt đầu ăn. Lưu Sảo Hoa còn thấy cô mở mắt, tùy ý kéo. Lâm Phượng Âm chê bà ta không ra gì, chủ động trò chuyện khác. Việc kinh doanh của anh Trương đang phát đạt, ngày nào đó tôi rảnh phải đến xin lĩnh giáo một chút. Cái gì lĩnh giáo với không lĩnh giáo, chị dâu? Ôi không, chị, chỉ cần chị đến, anh Trương đã vui lắm rồi. Cậu học việc này giọng lớn đến khác thường. Cậu ta mở miệng là toàn bộ tiệm cơm hầu như không nghe thấy tiếng người khác nói. Thế là, có người bước vào cửa suýt vấp ngã, nhưng được Tiểu Đào đỡ một tay. Mẹ mau nhìn đây là ai? Áp đảng kéo một cô bé mặc giấy trắng, chạy về phía Lâm Phượng Âm. Hồng Hoa, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không biết đâu, con nhớ mẹ, con. Ô ô ô, cô bé nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, như thể đã chịu rất nhiều ủy khuất. Lâm Phượng Âm trong lòng như tan chảy, cô bình tĩnh nói, làm sao, mẹ ở đây rồi. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía ba người đàn ông ở cửa. Ông chủ Kim hôm nay vẫn mặc một thân Âu phục cao cấp, đi giày da bóng loáng, khí chất lại càng nổi hơn trước. Người đàn ông gầy gò bên cạnh chắc chắn là ba của Hồng Hoa, cô hẳn là phải đi nhận lỗi với người đàn ông này. Chương 35. Nhưng chịu đòn nhận tội thật có hiệu quả sao? Lâm Phượng Âm cũng không dám nghĩ tới. Nhìn vẻ mặt của Lưu Sảo Hoa nhìn chằm chằm vào ông chủ Kim thật giống một con sói đói lâu không nhìn thấy thịt, cô lập tức bó tay toàn tập, sao mọi chuyện toàn đến một chỗ thế này. Lâm Phượng Âm đứng dậy, lấy hết can đảm, cúi đầu thật sâu trước anh em nhà họ Kim. Cô muốn nói tôi xin lỗi nhưng lại cảm thấy ba từ đó quá nhẹ, không đủ để bù đắp cho những năm tháng bôn ba tuyệt vọng của họ. Không tìm thấy con có bao nhiêu tuyệt vọng cơ chứ. Nếu như là cô, khả năng thật sẽ chết mất. Nhất là khi nghĩ đến việc đời trước mình vì để cứu mạng mình, đã làm ra nhiều việc, lưng khom hạ nặng hơn ngàn cân. Không, cô biết rõ, cái này còn chưa đủ. Cô nợ nhà họ Kim, chính là món nợ lương tâm hai kiếp. Trương Văn Thuận thấy bầu không khí của họ có vẻ u ám, cố ý đổi chủ đề, mau ăn thôi, ăn xong còn về tiệm làm việc. Ba tên học trò nhỏ giống như heo con tranh giành thức ăn, chỉ trong chốc lát đã ăn xong, chào hỏi rồi bỏ chạy. Vì ăn thong thả, cháu trong tiệm còn có việc nên đi trước, về sau có rảnh tới chơi. Lưu Sảo Hoa cười đến không thấy mắt, bà ta đem tên và địa chỉ cửa tiệm của anh ta nhớ kỹ, rồi mới để anh ta đi. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, bầu không khí cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Đào nhìn ông chủ và A Sơn, rồi nhìn mặt mũi Lâm Phượng Âm đầy áy náy. Chỉ có thể nói, nếu chị Lâm không bận, thì chúng ta đi ổn định chỗ trước đi. Hồng Hoa còn có một bụng nói không nói, cô bé không muốn đi cùng ba mà chỉ tiếp tục kéo mẹ. Không muốn, con muốn về nhà với mẹ và em trai, ở nhà mới. Mũi của Lâm Phượng Âm cảm thấy đau nhức, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô bé. Con gái ngoan, mẹ, Lâm Phượng Âm, thề với trời, con cả một đời là con gái của mẹ. Kim Châu là người vốn thường hay đen mặt, vậy mà lúc này sắc mặt lại trông như thường, còn bảo anh trai mình đừng nóng vội. Cúi người nhìn thẳng vào mắt cô bé, dùng giọng ấm áp hỏi, vậy cháu trước về ở lại cùng với họ một ngày, ngày mai có chỗ ở chú sẽ đón cháu về. Hồng Hoa lúc này mới nín khóc mỉm cười, mặc dù chỉ có một ngày, nhưng cô bé đã rất vui vẻ. Bởi vì trên đường đi đã thương lượng xong các điều kiện, nên về sau cô bé sẽ sống cạnh nhà họ Hướng, hàng ngày vẫn có thể gặp mẹ và đi học cùng trường với áp đảng. Sau nửa tháng quan sát, cô bé phát hiện chú mình là người dễ nói chuyện nhất, chỉ cần cô bé ra tay dịu dàng lau nước mắt là ông chú sẽ đồng ý bất cứ điều gì vô điều kiện. Ngược lại, chính ba ba lại luôn nói chiều làm hư cô bé. Hì hì, người lớn sẽ không bao giờ biết được nội tâm của một đứa trẻ phong phú đến mức nào. Trước khi rời đi, Kim Châu chân thành nói cảm ơn với Lâm Phượng Âm, cảm ơn cô vì đã đối xử tốt với Diệu Nhiên trong 4 năm qua, và cũng cảm ơn cô đã dạy dỗ cháu mình thật tốt. Lâm Phượng Âm càng thêm không dám nhận, cơm cũng không ăn, liền dẫn con trai cùng con gái trở về nhà, thấy không có ai để ý tới mình, Lưu Sảo Hoa cũng tự giác chán, xám xịt đi về nhà. Chỉ là vừa đi về vừa suy nghĩ, Phượng Âm thật có tiền đồ, bạn bè không phú thì quý. Về đến nhà, Hồng Hoa lấy bài tập về nhà ra nhất quyết nhờ mẹ kiểm tra, rồi lại lấy ra bộ quần áo mới mua cùng hai rương. Đây là của em trai, chúng ta mỗi người một nửa. Hóa ra khi cô bé ở Phúc Kiến, Tiểu Đào không vừa mắt mấy bộ quần áo mộc mạc, liền đưa cô bé đến cửa hàng Bách Hóa để mua bộ mới. Cô đã mua một bộ của riêng mình còn nhất quyết đòi mua cho áp đảng một bộ nữa, nếu không cũng không cần. Lâm Phượng Âm khóe miệng giật giật. Áp đảng rất cảm động, lôi kéo góc áo của chị gái, còn mạnh miệng nói, em mới không cần quần áo mới. Rồi lại nhỏ giọng nói thêm, chỉ cần chị trở về, ngày mai đã bắt đầu đi học rồi. Điều này nhắc nhở Lâm Phượng Âm, chờ lát nữa cô phải bàn bạc với nhà họ Kim việc học ở trường của Hồng Hoa. Nghĩ đến ánh mắt của ông chủ Kim, cô có chút khiếp đảm rè, không biết khi nào thì anh ta tính sổ với mình. Một bên khác, không có tiếng Diệu Nhiên ríu rít, anh em nhà họ Kim ăn một bữa chay vô vị, rồi bắt đầu ra ngoài tìm nhà. Trước kia chưa từng nghĩ đến mình sẽ định cư ở đây, nên cũng không quan tâm đến cách bố trí của quận Hồng Hưng. Hiện tại vừa nhìn thấy mọi thứ đều bẩn thỉu và bừa bộn, cũng không có nhiều ngôi nhà ra dáng. Ngược lên Thượng Du Tú Thủy Hà là mấy tòa nhà biệt thự, nhưng cách chợ không xa nên sau này sẽ ồn ào. Ở niên đại này chưa có nhà chung cư, nên muốn mua nhà cao tầng cũng không mua được. Cần phải mua nhà trệt, lại cảm thấy không đủ thể diện. Đúng vậy, thể diện. Kim Châu có tâm lý điển hình là nhà giàu mới nổi, sau khi có tiền, cái gì cũng muốn mọi thứ tốt nhất. như mặc quần áo âu phục, đi giày da, dùng công văn kẹp, không có cái gì anh sử dụng mà không phải là những thứ tốt nhất, tốt đến mức đôi khi anh còn cảm thấy không có nội hàm. Nhưng trong thâm tâm anh không thể không thừa nhận, cảm giác thỏa mãn so nội hàm thoải mái nhiều. Còn nhớ rõ năm đó nhập ngũ, chiều cao và cân nặng rồi thẩm tra chính trị đều qua, chỉ chờ khám sức khỏe ở trung tâm y tế. Ngay từ đầu không biết cũng không có chuẩn bị, về sau nghe người ta nói còn phải cởi quần, chỉ mặc quần cộc để bác sĩ kiểm tra, nên mẹ Kim phải đến nhà bà nội ở thôn để mượn giải. Nhà bọn họ không có đủ tiền cùng phiếu mua giải, anh trai đã đến tuổi cưới vợ, nên để cho anh dùng, không chỉ ngày Tết mà còn về sau ngày lễ, Kim Châu cũng không mượn được một mảnh giải nào. Anh có một bí mật, từ khi sinh ra trong bụng mẹ, cho đến năm 18 tuổi, anh chưa bao giờ đi vệ sinh với các bạn cùng lớp ở trường, trong thôn cũng không đi tiểu ở bất cứ đâu với các bạn trong làng. Bởi vì mẹ Kim người yếu nhiều bệnh, anh trai cũng giống mẹ yếu đuối, thân hình nhỏ gầy thể lực không được. Anh thì phải đi học, nên cả nhà đều trông nhờ vào ba Kim, cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều so với người bình thường. Những người khác là giả cổ áo, còn anh thậm chí không có cả quần đùi để mặc. Anh không muốn đi kiểm tra quân sự. Thanh niên 17-18 tuổi, cởi một cái quần để trần cái rắm, để lộ mông cho người ta nhìn. Cuối cùng là anh trai anh đã cởi chiếc quần giá díu cho anh mượn, để anh có thể vượt qua cuộc kiểm tra quân sự thành công. Cho dù là anh em ruột, việc mặc quần áo bó sát vẫn còn thân nhiệt sót lại của người khác. Đối với tâm lý thiếu niên của anh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Sự sỉ nhục không thể nào quên. Loại sỉ nhục này không phải do người khác mang đến cho anh, cũng không liên quan gì đến gia đình anh, mà anh đem đổ cho là nghèo, hậu quả chính là khi có tiền, anh sẽ phung phí lấy thể diện. Kim Sơn biết em trai mình có tâm bệnh, nên vội vàng nói, nhà trệt cũng không sao, về sau ba mẹ tới cũng sẽ quen dần, còn không phải già cả rồi mà vẫn leo cầu thang nữa. Kim Châu lại không hề bị lay động, đi hỏi xem nơi nào còn nhà đắt nữa. Tiểu Đào hấp tấp đi, bọn họ có chi nhánh ở Hồng Hưng, hỏi những người đó mới biết chính xác nhất. Diệu Nhiên còn nói muốn sống cạnh nhà họ Hướng, nếu không chúng ta mua một căn nhà trệt ở gần đó thì thế nào? Kim Sơn dỗ dai em trai mình, tạm thời chúng ta không cần dội, về sau chưa chắc chúng ta đã ở chỗ này. Kim Châu từ chối cho ý kiến, đi hai bước, quay đầu phát hiện anh trai mình đang đi khập khiễng, liền lòng lại mềm xuống, để anh ấy bệnh tật mà bôn ba cũng không được nên nói, tùy anh. Khuôn mặt gầy gò đen lấy của Kim Sơn mỉm cười, gia quả này chính là mạnh miệng. Sau đó, lại nghĩ đến lý do em trai ly hôn, nụ cười của anh ấy lại vừa khổ chát chát không thôi. Anh mọi thứ đều chú ý đến thể diện, cũng chỉ là điều ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời bất hạnh của anh, lấy nỗi khổ làm niềm vui. Lâm Phượng Âm đang bận rộn chuẩn bị cho ngày thứ hai bán hàng, nhìn sắc trời có thể sẽ trời mưa, nên cô phải dựng một cái lều tránh mưa. Ai ngờ cả một buổi chiều lại nghe thấy nhà bên cạnh binh binh bang bang. Áp đảng đến nhà dì Hoàng của con xem, có phải dì ấy cần chuyển đồ gì không, thì nhà mình sang phụ một tay. Chưa đầy một lát, áp đảng nghe răng trợn mắt chạy về đến, hưng phấn đến giọng nói cũng run rẩy, chú Kim của con đã chuyển đến ở nhà bên cạnh. Lâm Phượng Âm liên tục xác nhận, chú Kim mà cậu đang nói đến chính là Kim Châu, người mà cô mới gặp vào buổi trưa, nhưng vấn đề là, nhà dì Hoàng dọn nhà sao? Không phải đang sống tốt sao? Áp đảng lại đi hỏi thăm, chẳng bao lâu sau đã có tin tức, dì Hoàng đã bán nhà cho chú Kim, từ nay chúng ta và chú Kim sẽ là hàng xóm. Hồng Hoa mặt mày hớn hở, cũng chạy theo nhìn ngôi nhà của chính mình náo nhiệt. Lâm Phượng Âm, đây là thuận tiện cho việc tính sổ với cô sao? Cô tuyệt đối nghĩ không ra, người nhà họ Kim đặc biệt là Kim Châu, đã nói là làm hiệu quả đến mức nào. Không đến nửa giờ lấy giá cao đã mua được nhà của Hoàng Mỹ Phân không tính, còn có hai chiếc xe tải vận chuyển đồ cao cấp dùng trong nhà. Khoa trương hơn là, vào lúc ban đêm, nhà họ Kim đã thuê hơn 20 thợ xây đến sửa chữa trang trí lát gạch lát sàn rồi giấy dán tường. Cho mười mấy gian phòng trải lên sáng long lanh, lại xây một gian bếp hoàn toàn dùng bằng điện, một nhà vệ sinh có cả bồn cầu xả nước. Còn những cây đàn hương đỏ dày bằng dòng eo của người lớn được cho là loại gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ rất quý giá, rất ít người ở Trung Quốc có thể phân biệt được chúng. Lâm Phượng Âm cũng nghe Dương Đại Quân nói qua, nên mới biết gỗ đàn hương đỏ là một loại gỗ quý được mệnh danh là đế dương chi mộc. Trong đó Ấn Độ có Diệp Tử Đàn càng là tinh phẩm, tốc độ sinh trưởng cực chậm, 5 năm mới dài một dòng tuổi, nên có danh xưng 800 năm mới thành tài. Chà, cô dội chỉ vào thân cây dày ngang lưng, không biết có bao nhiêu cái dòng tuổi, sinh trưởng bao nhiêu năm. Dương Đại Quân từng bỏ ra rất nhiều tiền để mua một cây to bằng ngón tay cái của mình, số tiền đó đắt như phụng dưỡng tổ tiên. Không cho phép cô dùng khăn lông ướt lau, phải dùng tay nhẹ nhàng lau từng lá trên cành, nếu để anh ta nhìn thấy lá rơi đầy sàn nhà, anh ta không phải là sẽ khóc thét lên sao? Mấu chốt nhất là, đều nói người chuyển sống, cây chuyển chết, dạng nhất không quen khí hậu nuôi chết làm sao bây giờ? Không phải một cây chết mà là rất nhiều cây. Dàn rồng bạc trắng hướng trong sông ném còn có thể nghe cái tiếng động, nhưng đây chính là không tiếng động mà có hơi thơ đại gia. Ngôi nhà của nhà họ Lâm vốn đã rộng, sân cũng rộng rãi, cơ hồ là trong vòng một đêm bị bọn họ gõ gõ đập đập, rực rỡ hẳn lên. Ngoài trừ các bức tường vẫn được làm bằng gạch đỏ, thì cách phối trí lại giống như của biệt thự. Chung quanh hàng xóm vốn là có ý kiến, nhưng trước khi trời tối Tiểu Đào lại vui vẻ đưa cho mỗi gia đình một khoản phí phiền phức 100 tệ, so với lương một tháng của một người còn nhiều hơn. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu như không thể, đó chính là cho không đủ nhiều. Lâm Phượng Âm lần đầu tiên ý thức được, ông chủ Kim khả năng, có lẽ, giống như, thật rất có tiền. Cũng may công nhân nhiều hiệu suất cao, nên sự phiền phức chỉ kéo dài một đêm. Ngày hôm sau, Lâm Phượng Âm đi chợ phiên từ sớm. Dù trời mưa một chút nhưng công việc kinh doanh vẫn thuận lợi, thậm chí hai chị em còn chủ động đưa bữa trưa tới cho cô. Chỉ là cơm này đồ ăn phong phú quá mức, hộp cơm nhỏ bằng nhôm chứa đầy sườn heo sốt và trứng chần chiên. Ở đâu ra? Ba con đến tiệm cơm của dì Hoàng để mua, còn đặc biệt mua cho mẹ đấy. Áp đảng cũng vội vàng tranh nhau tranh công, cậu lấy đồ ăn cho cô. Lâm Phượng Âm cảm thấy như có một miếng cơm mắc trong cổ họng, thật giống như cho em bé ăn, lương tâm là rất tốt, chính là không nhớ lâu. Mẹ rất cảm ơn các con đưa đồ ăn cho mẹ, nhưng những người khác cũng cần ăn phải không? Các con đưa cho mẹ nhiều như vậy, người khác sẽ đói bụng, về sau chỉ cần mua tầm 3-4 tệ là được, nhiều như vậy mẹ đều ăn không hết, thật lãng phí. Hai chị em cúi đầu ngượng ngùng trả lời. Lâm Phượng Âm biết bọn chúng cũng có lòng tốt, không đành lòng trách móc, liền đưa cho mỗi người một miếng, ngồi trên đường ăn. Mỹ nữ ăn cơm cũng là một cảnh tượng đáng chú ý, cùng với hai đứa trẻ giúp đỡ hò hét, giữa trưa lại kéo thêm được một lượng khách hàng. Vào buổi chiều, trời quang mây tạnh, lượng người tăng lên đột ngột, hai ngày trước đã có danh tiếng đã được biết đến, rất nhiều người trẻ tuổi tìm tới cửa chỉ định muốn mua áo sơ mi văn hóa. Lâm Phượng Âm phụ trách tìm hàng giao hàng, Hồng Hoa tính sổ sách, Áp Đảng thu tiền. Ba mẹ con bận rộn đến mức thậm chí không có cơ hội thở. Đến khi mặt trời lặn, nhìn vào sổ sách, thế mà bán đi 145 kiện, so kế hoạch nhiều bán 25 kiện. Lâm Phượng Âm vui mừng khôn xiết, trong lòng mơ hồ có dự cảm, vận mệnh của mình đã bắt đầu thay đổi. Về đến nhà, cô phát hiện vợ chồng già vẫn chưa trở về, đoán chừng đêm nay cũng sẽ không trở về, càng vui vẻ hơn. Cô đến chợ nông sản mua hoa hồi, thì là quế, đinh hương và các nguyên liệu khác, kho 20-30 quả trứng gà, nồi lớn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Thêm vài lát ngó sen, khoai tây, vị mặn thanh mát, kết hợp với nước ngọt có ga, cả ba đều no nê. Tiểu Đào nhận được mười mấy quả trứng kho từ bọn trẻ, nhưng lại không nỡ ăn, liền gửi đến nhà khách chính huyện ủy. Ông chủ nếm thử những quả trứng kho này đi, nhìn màu sắc thôi đã chảy nước miếng rồi. Kỳ thật không có khoa trương như vậy. Kim Châu dừng lại, trên tay không biết tại vuốt ghe cái gì nói, không cần. Nhưng, không phải ông chủ thích ăn trứng nhất sao? Nghe A Sơn nói, ngày xưa điều kiện không tốt, chỉ đến sinh nhật mỗi năm mới có thể được ăn cả một quả trứng. Ông chủ muốn thể diện không chỉ là công trình mặt mũi, bản thân cũng phải hưởng thụ không phải. Kim Châu lắc đầu rồi nói, trước tiên đem chuyện hoàn thành đã. Anh trước đã từng hứa hẹn trước Bồ Tát, vì Diệu Nhiên sẽ một lòng hiến thân ăn chay trong 6 năm. Chương 36. Áp Đảng cùng Hồng Hoa nhập học rất thuận lợi, thầy Trần Tiểu Cương nghe nói họ được Trương Văn Thuận giới thiệu, nên không thể không đặc biệt chú ý đến Áp Đảng. Chờ nhìn thấy kết thành tích học tập của Kim Diệu Nhiên thì chân chính vui vẻ, trực tiếp giao thẳng đến lớp của vợ mình. Lâm Phượng Âm đưa cho anh ta món gạo Tiểu Trân đặc sản của thôn cô, hàm súc hỏi liệu có thể sắp xếp một người ngồi cùng bàn cho áp đảng, người không thích buôn chuyện không? Việc này dễ giải quyết, ủy viên học tập vừa dặn ngồi mình, bọn họ đều là người cao, ngồi hàng cuối cùng có thể dò xét lẫn nhau. Lâm Phượng Âm cũng không muốn để con trai mình ngồi ở hàng ghế đầu cản trở tầm nhìn của người khác, cảm ơn thầy Trần. Nhân tiện, thành tích thể thao của Hướng Áp Đảng thế nào? Lâm Phượng Âm cũng không chắc chắn lắm, nhưng xét theo sức mạnh thể chất khi leo lên và xuống, cũng không chênh lệch. Dốc dáng cao như vậy hẳn là không kém dược, vừa dặn, lớp ủy viên ủy ban thể thao đã chuyển đến thành phố, để cậu ấy bù đắp vào. Lâm Phượng Âm lo lắng, thằng bé khá nghịch ngợm, dạng nhất, cũng đừng dẫn đầu làm phá hư. Không có việc gì, trước tiên làm một cái học kỳ nhìn. Lâm Phượng Âm lần nữa cảm tạ, mặc dù không có gì thực quyền, nhưng đối đứa trẻ cũng là một loại cổ vũ. Quả nhiên, giữa trưa tan học về nhà, áp đảng đã vô cùng vui vẻ, cậu nói cô Trần để cậu làm tấm gương vận động viên giỏi cho cả lớp. Buổi chiều có tiết thể dục, cậu phải thể hiện thật tốt, không được để cô giáo thất vọng. Bản thân đi tìm đôi giày thể thao màu trắng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi văn hóa thời thượng, hưng phấn đến ngủ trưa cũng không ngủ. Thứ hai thứ ba đều không đi chợ, Lâm Phượng Âm ở nhà trong lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài tìm cửa hàng. Đáng tiếc là quận Hồng Hưng vẫn chưa phồn qua, chỉ có dọc theo sông Tú Thủy và gần một số trường tiểu học là đông người. Nhưng gần đó không còn cửa hàng nào trống, cô nhìn quanh nhưng không tìm được cửa hàng nào cho thuê. Cô đã hỏi Trương Văn Thuận, biết giá thuê một cửa hàng ở thị trấn không đắt, chỉ có vị trí thuận lợi như gần sông Tú Thủy là 800 tệ một năm. Nếu theo tiến độ công việc kinh doanh của cô hiện tại, buôn bán 2-3 ngày là có thể kiếm về. Phượng Âm đi đâu vậy? Ai nha, chị Hoàng, hôm nay chị không đến tiệm cơm sao? Hoàng Mỹ Phân cởi mở cười một tiếng, tiệm cơm đã có lão Lâm trông coi, chị là đi mua gạo. Công việc làm ăn thuận lợi, mỗi ngày phải dùng một chiếc nồi hấp khổng lồ để hấp hơn 10 nồi cơm, số gạo dùng trong một ngày đủ cho nhà họ Hướng ăn nửa năm. Lâm Phượng Âm đã nhìn thấy hai lần, đều líu lưỡi không thôi. Hoàng Mỹ Phân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm thấy ông trời thật bất công. Đều là ăn cơm, uống nước như nhau, vì sao người khác như thiếu phụ luống tuổi có chồng, mà cô lại tươi non xinh xắn như một bông hoa thế? Giống như là loài hoa mỏng manh và xinh đẹp, chỉ bóp là ra nước. Người phụ nữ ở độ tuổi này khác với cô gái 17, 18. Một nụ hoa đang chớm nở, nụ còn lại nở đúng thời điểm, tỏa ra mùi thơm chín mọng đầy quyến rũ. Lâm Phượng Âm không biết cô ta vì sao đột nhiên không vui, chỉ hỏi, hôm nay không phải chị đi chợ nông sản mua gạo rồi sao? Ai nha, cửa hàng lương thực nhà họ Kim mở ra, còn đi chợ nông sản làm gì? Hoàng Mỹ Phân đột nhiên nhìn vào cô cười khẽ, em thực sự không hiểu hay là? Thấy Lâm Phượng Âm thật không hiểu ra sao, cô ta lại hâm mộ ghen tị thở dài. Ông chủ Kim chỗ ấy có rất nhiều gạo tốt, dầu ăn cũng cùng một chỗ nên tôi cũng tiện nghi không ít. Lâm Phượng Âm gật đầu, nghĩ rằng đó là vì cô ta vô duyên vô cớ phải nhường ngôi nhà yêu thích cho người khác, nên cũng không hỏi nhiều. Đến ngã tư, hai người từ biệt nhau. Lâm Phượng Âm thuận theo con đường đi về phía nam, đi bộ 3 phút để đến trước cửa nhà cô. Sát vách công việc gõ gõ đập đạp của nhà họ Kim bên cạnh cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉ có mấy dì giúp việc dọn dẹp chiến trường thôi. Chỉ riêng quét quét tro bụi, lau lau nhà một chút, nghe nói mỗi ngày đã trả 10 tệ rồi. Cổng là cổng sắt mới thay, rộng hơn 5 mét, nghe áp đảng nói là khóa tổ hợp mua từ nước ngoài về, ổ khóa không thấy đâu, chỉ có một hộp sắt. Mỗi khi có ô tô ra vào, cửa sắt sẽ tự động mở ra âm thanh hết sức gian dội, như thể đang công bố với mọi người bên ngoài là chủ nhân nhà này rất nhiều tiền. Lâm Phượng Âm khẽ lắc đầu, có hàng xóm như vậy, sau này cô phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là áp đảng, người ngại chó ghét, ngay khi cánh cửa mới được lắp vào đêm qua, cậu đã chạy tới đem ổ khóa bấm loạn lên, đem người mật mã khóa hai lần, nên ngay trong đêm phải thuê một người bảo trì chuyên nghiệp từ tỉnh lỵ qua để mở nó. Cô lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi, thậm chí còn trừng phạt cậu bằng cách viết bản kiểm điểm và giấy cam đoan. Nói đùa, số tiền cô kiếm được một tháng còn không đủ để người ta thay ổ khóa, chứ đừng nói đến giá đàn hương đỏ cô cũng không biết bao nhiêu. Giống như xe vậy, vừa mở đã là xe Bentley, có thể không sợ sao? Không thể trêu vào chỉ có thể tránh. Cô đang xuất thần nhìn cánh cửa nhà họ Kim, đột nhiên có người bước ra từ cánh cổng. Kim, ông chủ Kim. Kim Châu ừ một tiếng, thần sắc không rõ. Theo lý mà nói, anh nên ghét cô vì cô là người dính líu đến việc mua bán Diệu Nhiên. Nhưng biểu hiện của Diệu Nhiên đã nói với họ biết cô là người mẹ, không phải là người xấu. Anh không phải là người không biết đúng sai, anh rất rõ ràng, có ân chính là ân, có thù liền phải báo thù. Ông chủ Kim, Hồng Hoa, à không, việc của Diệu Nhiên không phải chúng tôi biết mà không báo, là ngày đó nhìn thấy bức ảnh trong ví của anh rơi ra. Thời điểm chúng tôi nhặt được cô bé là sao tuổi, cô bé cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, cho nên nếu muốn tính sổ cũng đừng tìm tôi. Cô đã từng nghĩ đã giúp cô bé tìm người thân sao? Lâm Phượng Âm không chút do dự gật đầu, tôi có nghĩ tới, nhưng cô bé không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, nên chúng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Kim Châu không nói gì, lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt thâm thúy để cho người khác khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Lâm Phượng Âm không biết anh có tin hay không, cô sẵn sàng tùy thời anh tính sổ với mình. Nhiều năm như vậy mang tới rắc rối cho các anh, tôi thật phi thường có lỗi, nếu có cái gì chúng tôi có thể làm, anh cứ mở miệng. Vẻ mặt cô nghiêm túc chưa từng có. Nhìn từ góc nhìn của Kim Châu, có thể trông thấy trong con ngươi đen lấy chính là hình ảnh thu nhỏ của chính mình. Đôi mắt của cô rất sáng, khóe mắt hơi nhếch lên, ngoái nhìn ánh sáng ở giữa lưu chuyển, không có nét thiếu nữ ngây thơ trẻ trung, mà là nét quyến rũ đặc trưng của một người phụ nữ trưởng thành. Anh nuốt ngụm nước bọt, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Trong lòng yên lặng niệm vài câu tâm kinh, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, như tám đời chưa từng gặp phụ nữ. Anh còn chưa đi trước khi đến gặp Bồ Tát Tạ Thần đâu, vậy mà tâm đã muốn thay lòng đổi dạ. Thật tình không biết, trong lòng cất giấu câu nói, trả nguyện liền có thể thay lòng đổi dạ sao? Anh không dám nghĩ đến đáp án, lắc đầu để những suy nghĩ không thích hợp trong đầu phai nhạt đi, ho nhẹ, vào ngồi đi. Lâm Phượng Âm sững sờ, mời vừa rồi còn đen mặt nhìn chằm chằm cô, hiện tại lại khách khí, thật sự là khó đoán. Nhưng cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết bạn với nhà họ Kim, liền đi theo anh vào phòng khách. Treo trên bức tường có hoa văn bằng đồng xu, treo lên là một chiếc tivi từ 50 đến 60 inch. Dang hai cánh tay không đủ để sờ đến phía đối diện thư viện, gạch lát sàn có hoa văn màu vàng nhạt, một bàn trà bằng gỗ lim, cùng một chiếc ghế sofa bọc da màu đen. Thẩm mỹ này thực sự phù hợp với thân phận của anh. Người đàn ông quyết đoán ngồi vào giữa ghế sofa, mở ấm nước ra xem xét, nhưng không có nước. Lâm Phượng Âm vội vàng chủ động cầm ấm nước khác, đi hai bước, quay đầu lại hỏi, muốn nước máy hay nước đun sôi? Người giỏi uống trà cũng chú ý đến nước pha trà, Dương Đại Quân kia gà mờ càng muốn học Hồng Lâu Mộng. Giữa mùa đông lại bắt cô hái tuyết trong giường, làm tay cô cống đến sưng đỏ bừng, sưng tấy tê cứng như củ cải béo. Kỳ thật, cô âm thầm buồn cười, cái này mẹ nó làm thế sao nước ngon được? Mưa và tuyết được hình thành do sự bốc hơi của nước bẩn trên mặt đất, bên trong đó có bao nhiêu bụi công nghiệp và vi khuẩn. Nào giống với thời cổ đại thu an thiên nhiên, có mấy lần cô thực sự không chịu nổi băng thiên tuyết địa bên ngoài, dứt khoát dùng nước máy lừa gạt. Anh ta không phải cũng uống rất có tư dụ sao? Nói thẳng ra con mẹ nó, con là học đòi văn vẻ, chơi đùa người lung tung. Cô đang cười gì vậy? Lâm Phượng Âm rất nhanh tỉnh táo lại, không. Không có gì. Kim Châu chỉ vào phòng bếp, nước ở sau cửa. Căn bếp cũng được trang trí lộng lẫy, còn chưa được dọn dẹp tốt, khắp phòng bình bình lọ lọ, phía sau cánh cửa còn chất đầy chai lọ, lon nhựa hình nón màu vàng, tất cả đều là kiểu chữ tiếng Anh, cô chỉ có thể nhận ra một từ rất nhỏ, nước. Nắp chai vẫn còn hình dương miệng bằng vàng, không biết là vàng thật hay mạ vàng. Lâm Phượng Âm cảm thấy thứ cô nhận được không phải là nước mà là tiền. Trong lúc nhất thời, trong nhà chỉ có tiếng nước sôi, cùng tiếng các bà dì đang dọn sân cũng về nhà ăn cơm. Đi chợ Thâm Quyến rồi. Ai nha, tôi đã đi rồi. Tôi đã ghé thăm hầu hết các quầy hàng ở Hồ Sen, mua hàng hóa trị giá 3.000 tệ, cũng không tệ phải không? Cô chỉ vào quần áo trên người mình. Để tăng thêm hiệu ứng quảng cáo, những ngày này thời điểm mặt trời chói chang cô đều mặc áo sơ mi văng quá. Đáng tiếc, cỡ vừa thì quá lớn, còn cỡ nhỏ thì hơi chật. Chiếc áo trắng như tuyết ôm sát vào người, đem các bộ phận hiện lên mơ hồ. Phần tròn trịa phát quả đúng mức, bộ phận nhỏ lại phi thường nhỏ, lại phối hợp với quần ống loe bó sát, đem cái mông bao thành nhánh tỏi. Kim Châu chỉ cảm thấy mũi mình ngứa ngáy. Bận rộn lại liếc nhìn chỗ khác. Anh là một người đàn ông bình thường, khi nhìn thấy một người phụ nữ quyến rũ như vậy, dù có niệm nhiều kinh tâm Phật cũng vô dụng. Lâm Phượng Âm đã quen với thái độ thờ ơ của anh, nên cũng không để ý tới xem thường nói, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng nên cũng không tiện đem phiền phức cho anh, dù sao tôi cũng chưa ra khỏi tỉnh bao giờ, nên dứt khoát tự mình ra ngoài xem một chút. Đi ra ngoài xông xáo, Kim Châu ngược lại tán thành, gật gật đầu. Ngồi đi, cô cứ đứng đó, làm con mắt của anh luôn liếc nhìn hai tép tỏi bù bẩm kia. Lâm Phượng Âm thấy anh chỉ vào vị trí bên cạnh, có chút thẹn thùng. Cô nam quả nữ này ngồi một chỗ, không tốt lắm đâu. Kim Châu ngón tay lại nhịp nhàng gõ gõ trên đầu gối, nhịn một chút, hỏi nghi hoặc trong lòng nói, cô sợ tôi như vậy sao? Ha ha, không sợ, không sợ, không phải còn không có quen nha, chờ đã. Cô và người thợ sửa máy đó đang quen nhau. Lâm Phượng Âm giật mình, nhìn thấy ánh mắt mang một ít châm trọc của anh cấp tốc kịp phản ứng, anh Trương sao? Anh ấy không phải là thợ sửa xe, mà là một chủ cửa hàng. Không biết gì cái gì, cô không có phủ nhận cùng anh ta là quen. Kim Châu từ trong lỗ mũi xì một tiếng. Thuê cái cửa hàng đã là ông chủ, vậy anh là cái gì? Lâm Phượng Âm ẩn ẩn cảm thấy, anh đối với Trương Văn Thuận tựa hồ có ý kiến, vội vàng giải thích nói. Anh Trương là một người rất tốt, áp đảng đi học cũng là nhờ anh ấy một tay giúp đỡ. Chúng tôi cả nhà đều rất cảm kích anh ấy. Kim Châu nhíu mày, trong lòng cười lạnh, trách không được, đến chị dâu cũng đã gọi, cứ như vậy không kịp chờ đợi đã nói đỡ cho hắn ta. Phốc phốc phốc phốc, hơi nước bốc ra từ ấm trà trên bàn, đem nắp ấm trà đính đến giật giật. Lâm Phượng Âm ở nhà họ Dương đã thành thói quen, bận bịu đem ấm trà rót ra, không bao lâu làm ướt gỗ đỏ, làm cho nó biến dạng và có mùi ẩm mốc. Dương Đại Quân ở những phương diện này già mồm giống phụ nữ, anh ta có thể lẩm bẩm 10 ngày nửa tháng. Nhưng cô đã quên, đây là một chiếc ấm gốm, tay cầm hình bán nguyệt được làm bằng đồng, có tác dụng dẫn nhiệt rất tốt, vừa nhấc nó lên, cô bị bỏng liền a một tiếng. Kim Châu mặc dù tay mắt lanh lẹ, thật không nghĩ đến cô dám tay không xách ấm chui, thời điểm muốn ngăn cản đã không kịp, ngược lại một tay nắm lấy tay cô, kéo vào bếp. Thật vừa đúng lúc, không biết là giang nước chưa mở hay là sao, dòi nước thế mà không ra một giọt nước. Khoảnh khắc bị bỏng thật đau đớn, nhưng sau vài giây đã không thấy gì, Lâm Phượng Âm một điểm cảm giác cũng không có. Đương nhiên, cũng có thể là cô đã quen với việc bị hệ thống tra tấn, ngưỡng đau đớn của cơ thể đã được nâng lên. Thế mà cô vẫn còn có tâm an ủi anh, không có việc gì, tôi về tự xả nước là được. Nhưng bàn tay anh lại tránh đi vết thương, đem tay cô siết chặt đến mức cô không thể rút ra được. Nói bậy. Anh nhặt xô nước sau cửa xối vào chỗ bị thương, sau khi xả sạch xô hai nước không tính, anh lại thay xô mới. Lâm Phượng Âm lần này không phải tay đau, mà là đau lòng. Mặc dù đại bộ phận là chữ cái, nhưng cô ấy vẫn hiểu đúng các từ Thụy Sĩ và ngữ dụng. Kim Châu quay người, nhặt chìa khóa xe trên bàn trà, không nói lời gì đưa cô đến bệnh viện quận để bác sĩ khoa cấp cứu nhìn một chút. Nhìn thấy vết đỏ đã biến thành một vết phồng rộp dài, bên trong phồng lên đến mức dường như phản chiếu ánh sáng. Này, làm sao bỏng nghiêm trọng như vậy? Giờ phải hút dịch ra rồi bôi thuốc. Nói xong liền để y tá lấy ống tiêm. Lâm Phượng Âm đã sống hai đời, sợ nhất là kim tiêm. Khi nhìn thấy đầu kim giác màu bạc sáng bóng, nghĩ đến đây đồ chơi lập tức cắm vào bàn tay mình, đầu choáng váng. Chương 37. Kim Châu mặc dù không nói chuyện, nhưng chợt nhớ tới lần trước đến xem Liêu Bình Bình, toàn bộ quá trình cô đều nghiêng đầu suốt. Không nghĩ ra, người phụ nữ này còn sợ kim tiêm. Quả bông đã tiệt trùng xoa vào lòng bàn tay có cảm giác mát lạnh, làm dịu đi cơn đau rát. Đáng lẽ cô phải cảm thấy thoải mái, nhưng Lâm Phượng Âm sau lưng lại nổi da gà, lỗ tai cô lạnh buốt, lông tóc dựng đứng. Làm sao tay lại bị y tá đè ép, đừng nhúc nhích. Mũi kim bị lệch cũng đừng trách tôi. Đầu Lâm Phượng Âm càng choáng váng hơn. Y tá, có thể không cần tiêm được không? Tôi về tự mình làm. Y tá ở khoa cấp cứu là một phụ nữ trung niên hiểu biết rộng rãi, cười nói, đều đã bao lớn mà còn sợ kim tiêm, không đau đâu, nhiều lắm là giống như bị muỗi đốt vậy. Lâm Phượng Âm không phải sợ đau, mà là sợ kim tiêm, đặc biệt là đường giác màu bạc không có nhiệt độ, đâm vào làn da một nháy mắt cô không dám nhìn. Không chỉ không thể nhìn, ngay cả nghĩ cũng không thể muốn. Bỗng nhiên, Kim Châu dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi, áp đảng gần đây có gặp rắc rối gì không? Vừa nhắc đến thằng con trai ngốc của mình, đầu đang choáng váng như ngửi thấy mùi dầu mát, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không gây phiền phức thì không gọi là hướng áp đảng. Hài, anh là chưa nhìn thấy đấy, từ lúc chuyển đến đây, nó đem hàng xóm đều đắc tội sạch. Mấy ngày trước còn bắt được con mèo nhỏ của người ta để chơi cùng, làm mèo mẹ đi tìm, liền ném một con chuột chết vào ổ chăn, làm tôi phải giặt ga trải giường 3 lần. Lâm Phượng Âm khi nói đến điều này liền tức giận, cũng không để ý cây kim đã đâm vào da mình. Anh đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thằng nhóc nhà bên cạnh cũng học theo nó, đem một con mèo con lên giường ngủ. Kết quả là nửa đêm thằng bé trở mình, đè chết một con mèo con, làm tâm nó thằng bé đau đến rớt nước mắt. Hôm qua còn phá hư ổ khóa cửa nhà anh nói xem có tức hay không. Áp đảng là một đứa trẻ khá kỳ quái, bình thường rất nghịch ngợm gây sự, nhưng lại thích chơi với chó mèo. Nếu không phải cô mỗi ngày trước khi tắt đèn kiểm tra một lần, thì không biết cậu đã mang lên giường bao nhiêu bạn nhỏ. Đương nhiên cũng không được phép ngược đãi bọn chúng. Thứ nhỏ bé lông mềm mại, hồng hào, bị trực tiếp đè chết trên giường, đã lại để lại cho cậu một cái bóng tâm lý, cùng đứa trẻ hàng xóm đánh nhau một trận, đến chảy cả máu mũi. Trương Xuân Hoa tại chỗ cảm thấy đau khổ muốn chết, nháo muốn đánh nhau với hàng xóm. Lâm Phượng Âm cũng không đau lòng, nếu không phải cậu đầu têu cùng mèo ngủ, cũng sẽ không gây ra loại họa này. Kim Châu thế mà giật nhẹ khóe miệng, tựa hồ là đang cười. Lâm Phượng Âm tức giận nói, anh nói xem có đau đầu hay không đau đầu. Kim Châu lại cười lần nữa, con trai đều như vậy, hiểu chuyện liền tốt. Lâm Phượng Âm thở dài, đang muốn nói lúc nào mới có thể hết khổ a, bỗng nhiên nghe y tá nói, có thể, trở về đừng đụng nước. Vết thương được bôi một tầng thuốc mát lạnh mang theo mùi thơm dầu dừng trên bông băng, quấn băng gạc trắng. Lâm Phượng Âm âm đầu tiên là sững sờ, mừng rỡ không thôi, đợi kịp phản ứng, cô nhận ra là ông chủ Kim, khá chu đáo. Cô không khỏi không nghĩ đến đêm đó ở thôn Dương Đầu, một người đàn ông lại có thể làm công việc đỡ đẻ, đem cô bé đang ngạt thở đến xanh xao và khó thở cứu mạng trở về. Cô chỉ là giúp Liêu Bình Bình nhưng anh mới là người đã cứu họ. Cảm ơn anh. Kim Châu thậm chí không ngẩng đầu lên, đừng nói nhiều, còn có chuyện. Nhưng thật ra là anh không dám nhìn trang phục kỳ dị của cô. Về đến nhà ngồi một hồi, Lâm Phượng Âm mới phát giác tay mình đau nhức, ngay cả động cũng không muốn động, huống chi là chạm vào nước. Ngồi một mình ngoài sân phơi nắng, sợ mặt rám nắng, lại đội mũ rơm, quay lưng về phía nắng ấm áp. Trương Xuân Hoa ở đây suốt ngày đánh gà mắng cũng không có chút bình yên nào, nhưng ít nhất trong nhà cũng được người yêu mến, hiện tại bị bỏ lại một mình, cô cảm thấy trống trải khó tả. Nhắc Tào Tháo đến, đang nghỉ ngợi, Trương Xuân Hoa hí ha hí hửng trở về. Trước kia mỗi lần về thôn, bà ta đều chất đầy đồ vào sọt trên lưng, lần này thế mà tay không. Lâm Phượng Âm đang buồn bực, thì đột nhiên nhìn thấy một nhóm người khác xuất hiện phía sau bà ta, dẫn đầu là Hướng Đông Mai. Hướng Đông Mai trên người vẫn mặc chiếc áo len màu đỏ rực rỡ như mọi lần, vào cửa cũng không dám cùng cô đối mặt, chỉ lo dò xét ngôi nhà, rồi vào phòng chính tìm đồ ăn. Ngô Lương cùng hai cậu con trai cao lớn theo sát phía sau, nhìn thoáng qua cô, trên thân còn đau, nên cũng không dám cùng cô chào hỏi. Lâm Phượng Âm ước gì cả một đời dạng này, xem ra kia bỗng nhiên điên không có phí công phát. Đôi vợ chồng già vẫn còn sống, chỉ cần cô và áp đảng không bị trêu chọc, Hướng Đông Mai an phận ở nhà chồng thì cô không có ý kiến. Một lúc sau, ông lão cũng quay về, ông cùng con gái và con rể đóng cửa trong phòng không biết thương lượng cái gì, Lâm Phượng Âm chỉ biết khi họ đi ra thì trên mặt nở nụ cười hài lòng. Trương Xuân Hoa kéo cô sang một bên, thấp giọng thương lượng, cô của áp đảng khó khăn lắm mới đến chơi, chúng ta đi mua đồ ăn chiêu đãi nhé. Mẹ thấy thịt đầu heo lần trước mua rất ngon, còn có sườn heo sốt của tiệm cơm nhà họ Lâm nữa, lấy hai phần lớn là phù hợp. Trong giọng nói của bà ta có phần khép nép. Lâm Phượng Âm không có ý kiến, nhưng chính là không bỏ tiền. Trương Xuân Hoa lông mày già nua dựng lên, ai ui, cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Lâm Phượng Âm giơ tay ra, tay con mới bị thương từ viện trở về, mà cũng không có tiền. Trương Xuân Hoa bán tính bán nghi nhìn nơi được quấn bằng gạc, cũng không quan tâm làm sao tổn thương, có nghiêm trọng không, chỉ là hùng hùng hổ hổ trở về phòng móc tiền mua quan tài của mình ra. Không có cách nào, con gái chung quy cũng là miếng thịt rơi từ trên người mình xuống. Bà ta không nỡ cô ta đói bụng trở về, huống hồ con rể đã nói sự tình, bọn họ nửa đời sau không cần lo tiền dưỡng lão nữa. Một lúc sau, Áp Đảng và Diệu Nhiên đi học về, nhìn thấy bốn người nhà họ Ngô, miễn cưỡng chào hỏi, rồi chạy như một làn khói. Thẳng đến ăn cơm chiều cũng không có trở về, nghe nói là đi theo ăn nhà hàng với chú Kim. Ba mẹ, các người nhìn xem, Áp Đảng đâu còn để người cô này vào mắt, giờ mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, liền đối với con như kẻ thù. Hướng Đông Mai một mặt xỉa răng, một mặt thay chồng bênh vực kẻ yếu. Đừng nhắc tới, nó đối với chúng ta cũng như vậy, hiện tại nó chỉ thân mình mẹ nó thôi. Hướng Đông Mai biểu môi, biết châm ngòi mẹ chồng nàng dâu đại chiến là không thể nào, chỉ trách Lâm Phượng Âm bản thân cánh cứng cáp rồi có thể kiếm tiền, ngay cả mẹ chồng cũng không để vào mắt. Than ôi, thật thực sự nhớ người chị dâu làm theo ý mình. Ánh mắt cô ta khẽ động, không nhìn được nói nhặt được nha đầu kia, thế mà cũng dám không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Quả nhiên, khóe miệng Trương Xuân Hoa run lên, tựa hồ là đang nhẫn nại lấy cực lớn lửa giận. Cái này nha đầu chết tiệt kia dông ân phụ nghĩa, nếu năm đó mẹ nhặt nó về, hiện tại còn không biết ở đâu uống gió Tây Bắc đấy. Muốn con nói chính là thiếu đánh đòn, mẹ hẳn là nên giống như trước, không làm việc thì đánh chết nó, bỏ đói nó như trước đây. Lương thực nhà họ Hướng chúng ta chính là cho chó ăn cũng không cho nó ăn. Trương Xuân Hoa lúc này không chỉ miệng run, mà cả chân tay đều run. Hướng Đông Mai lộ ra nụ cười đắc ý, đang định đổ thêm dầu vào lửa thì đột nhiên vang lên một tiếng bốp, gương mặt cô ta nóng rát. Mẹ, mẹ, sao mẹ đánh? Đánh con. Trương Xuân Hoa mặt đỏ bừng, thở dốc không biết là tức giận hay sợ hãi, nghiêm nghị nói, ngậm miệng. Nhất định phải hại chết ta mới hài lòng đúng không? Hướng Đông Mai so đậu Nga còn oan hơn, vì sao nói con hại mẹ, con. Ông già Hướng một mực sống chết mặt bay, cuối cùng cũng liếc nhìn cô ta nói, mẹ con bây giờ đang hối hận đến nỗi ruột gan xanh rồi. Cũng đừng nhắc đến sự việc của Hồng Hoa nữa, lần trước không phải đã nói với con sự việc của Hướng Đông Lương rồi sao? Lúc này mới đem thân thế chấn động cảo Hồng Hoa nói ra. Trương Xuân Hoa vừa nghe vừa hối hận, càng nghĩ càng sợ. Nghe Áp Đảng nói rằng ông chủ Kim và cục trưởng cảnh sát huyện gọi nhau là anh em, cảnh sát đấy. Đây chính là có súng, muốn cho ai ngồi tù ai liền phải ngồi tù. Hướng Đông Lương chẳng phải bị bọn hắn bắt đi, rốt cuộc cũng không về được đấy thôi. Bà ta liên tục gặp ác mộng hơn 10 ngày, không phải mang còng tay chính là ăn súng, thậm chí có thể trông thấy kia đậu hũ non giống như não hoa. Bà ta thật không muốn chết đâu. Dễ dàng sống tốt vài ngày, sống trong nhà lớn ăn không ngồi rồi, chỉ cần không gây chuyện, con dâu sẽ không làm gì bà ta. Bà ta trong lòng khó thở, lại đánh vào vai con gái thêm vài cái nữa, trên miệng còn lẩm bẩm đều tại mày. Hướng Đông Mai tội nghiệp mất vị trí trước mặt chồng và con trai. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn là sáng như tuyết, mới mặc kệ mẹ mưa bom bão đạn, chỉ vào sát vách hỏi, nha đầu chết tiệt kia thực sự là con nhà ông chủ sao? Chính Áp Đảng nói là người hàng xóm mới phải không? Ôi cái kia còn chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian đi nhận lỗi đi. Vừa nói, cô ta vừa vội vàng lấy ra 3 tệ, bảo con trai mua mấy túi trái cây, vẻ mặt nghiêm đi đến cửa nhà họ Kim. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm bản thân thì đang ngủ trong phòng, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tiểu Đào ở nhà bên cạnh, giọng khá lớn. Thứ tư, cô vẫn dậy sớm dựng gian hàng, có 2 lần trước tuyên truyền, việc kinh doanh áo sơ mi văn hóa bùng nổ, số lượng xuất hàng lên tới hơn 150 chiếc. Miệng cô lợi hại, người lại ngàn dặm mới tìm được một người đẹp mắt, văn hóa áo sơ mi cũng có chiêu bài, ngay cả chiếc quần ống loe mà cô thường mặc cũng trở nên phổ biến. Người dân khắp quận huyện đang tìm kiếm những chiếc quần jean có thể bao cái mông như tép tỏi. Đáng tiếc ở huyện Hồng Hưng không có loại vải tổng hợp này. Hiệu quả quấn tốt của vải cốt tông không tốt lắm, nên các cô gái, các bà vợ trẻ đều ngày đêm nhớ mong chiếc quần đó. Đồng dạng ngày nhớ đêm mong, còn có Kim Châu. Anh cảm thấy mình như bị trúng độc, Kể từ khi bị tép tỏi làm cho choáng váng, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh khó tả đó, tất cả lúc ẩn lúc hiện đều là những tép tỏi. Tép tỏi, tép tỏi, anh không nghĩ một người phụ nữ lại có thể xinh đẹp như vậy. Cách một lớp vải mà vẫn đẹp như vậy, kia muốn. Chẳng phải là, anh nhớ tới một từ, tinh, tận, người, dông. Mình nghĩ có ý là chết người, thì câu này mình không hiểu lắm nên để theo Hán ngữ luôn. Đương nhiên, có thể phóng túng mình nghĩ như vậy là vì anh đã trả nguyện, trong bụng đã có thể ăn đồ ăn mặn, nên những nơi khác cũng ngon ngoe muốn động. Tiểu Đào cảm thấy ông chủ của mình có gì đó không thích hợp, trước kia anh không thích ăn tỏi, làm sao hiện tại già rồi lại để anh ta đi mua tỏi, còn phải mua tỏi tốt nhất. Cái gì là tốt nhất? Những tép tỏi đầy đặn, tròn trịa và sáng bóng. Nhưng ông chủ muốn ăn tỏi thì cũng thôi đi, kỳ lạ là anh lại không ăn, mà chỉ bỏ mấy tép tỏi vào phòng chỉ để ngắm. Trong nhà không có bảo mẫu, quần áo đều là Tiểu Đào thu thập ném máy giặt, nhưng anh ta lại mấy lần liên tiếp nhìn thấy quần của ông chủ. Một người đàn ông 30 tuổi đang trong độ tuổi sung sức nhất, tinh, hổ tráng, trong đêm không nín được anh ta có thể hiểu được, nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào đó. Lâm Phượng Âm tháng ngày ngay tại ra quầy, đang nghỉ ngơi tuần hoàn, mỗi ngày bền lòng vững dạ chính là phụ đạo áp đảng làm bài tập về nhà. Giám sát cậu chuẩn bị bài ôn tập, dĩ nhiên cũng cùng học, cùng nhau tiến bộ. Kết quả rất khả quan trong kỳ thi giữa kỳ năm nay, hướng áp đảng thực sự xếp thứ 8. Lớp có tổng cộng 45 học sinh, cậu thế mà lọt vào top 10 của lớp, thực sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Ngay cả Lâm Phượng Âm cảm thấy ngoài ý muốn, cái này chứng minh chỉ số IQ và khả năng học tập của con trai cô không có vấn đề, mà là thói quen học tập của cậu có vấn đề. Trước kia không ai quản, chưa từng viết bài tập ở nhà, bây giờ bị cô thúc giục, luôn trong thời gian quy định làm bài tập về nhà, bỏ được thói quen xấu là trì hoãn. Tất nhiên, cô cũng không dám đắc ý quên hình, bởi vì cậu so với bạn cùng lớp đã học được nhiều kiến thức hơn một năm, nên cái thành tích thi này, để so sánh chỉ miễn cưỡng tính đạt tiêu chuẩn mà thôi. Mẹ, mẹ, mẹ, lời mẹ nói còn tính không? Lâm Phượng Âm không cần quay đầu lại cũng biết, tiểu tử này suy nghĩ gì. Không có cửa đâu, có máy chơi game còn thế nào học tập sao, nếu là sách, thì có thể mua cho con. Áp đảng biểu môi, ai muốn thứ đó chứ? Nhìn thấy mẹ chống nạnh đếm quần áo, cậu ôm lấy cánh tay mẹ nói, đi mà mẹ, con muốn mua, mấy đứa bạn cùng lớp của con đã mua rồi, nên mẹ mua cho con một cái thôi nhé. Con chỉ biết so chơi với người khác, sao không tranh học hành? Áp đảng bị cô kích thích đến mức gân cổ nói, so thì so. Này, nói một chút, con so thế nào? Áp đảng ưỡn ngực nói, bài thi cuối kỳ con nhất định sẽ lọt vào top 5. Những người có máy chơi game sẽ không lọt vào top 5. Cậu thường đưa các bạn cùng lớp về nhà chơi, Lâm Phượng Âm cũng mơ hồ nhận biết được bạn nào là bạn nào, một bạn là hàng xóm, những bạn còn lại là con của công nhân viên chức trong quận, gia đình có điều kiện không tệ, trong đó thành tích tốt nhất là bạn vừa dặn thi hạng 6. Thằng bé không có nói láo. Cô cũng hào sảng nói, được tiểu tử, nếu con có thể lọt vào top 5 trong kỳ thi cuối kỳ, mẹ sẽ mua cho con. Nhưng mỗi ngày con chỉ có thể chơi nửa giờ, ngày nghỉ có thể được chơi một giờ. Lời còn chưa dứt, áp đảng chào như quân lệnh, mặc kệ bất chấp những quy tắc mà cô đưa ra. Không đầy một lát, gần như toàn bộ thị trấn Hoa Quang đều biết cô định mua máy chơi game cho con trai mình. Chương 38. Tiết Thanh Minh năm 1991, Lâm Phượng Âm lần đầu tiên nhìn thấy ngôi mộ của người chồng quá cố của mình. Nó nằm ở sâu trong một ngọn núi hơn lớn thôn Dương Đầu, bên ngoài trời nắng chang chang, bên trong lạnh đến người ứa ra nổi da gà. Ngọn núi này còn được gọi là hướng gia phần mộ lớn, vì tất cả các thành viên trong gia đình hướng đều được chôn cất ở đó mặc dù rừng sâu cây dày chim hót hoa nở, nhưng kiểu gì cũng sẽ thình lình hiện lên một nấm mồ, nói không chừng còn có thể ẩn ngay dưới những tán hoa trà rực rỡ, quá dọa người. Nhất là cô là người vì duyên phận mà được trọng sinh lại, đối quỷ thần có thể nói phi thường kính sợ. Áp đảng cũng có thái độ KHCS thường, không có giới hạn đi bên cạnh hát chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, mà giống như một quả cà tím bị sương giá đánh đập. Thế nào đây là? Áp đảng cúi đầu, không có việc gì. Lâm Phượng Âm thấy cậu không muốn nói chuyện, cũng không ép hỏi, cậu hiện tại đã là cậu bé 9 tuổi, có bạn bè của mình, có thế giới riêng của mình, có tâm sự cũng bình thường. Đôi vợ chồng già đi phía trước, nhỏ giọng nói gì đó, Trương Xuân Hoa thì đứt tiếng đứt nở, Lâm Phượng Âm cũng có thể đoán được. Tiết Thanh Minh trời mưa rất to, người đi bộ trên đường có cảm giác như sắp tắt thở. Đến trước mộ hướng Đông Dương, Trương Xuân Hoa bày ra những quả táo tươi to màu đỏ chót, những trái chuối to màu vàng cam, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thỏi vàng căn phòng. Đông Dương à, mẹ tới thăm con đây, năm nay nhà ta điều kiện tốt, nên đốt thêm cho con ít tiền vàng, ở dưới đấy chớ tiết kiệm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, đừng ủy khuất bản thân. Chúng ta đã đổi một căn nhà lớn hơn, đây là mua cho con, so với chúng ta ở còn lớn hơn, vốn còn muốn mua cho ngươi xe ô tô, nhưng mẹ áp đảng nói. Bà ta nheo mắt nhìn sắc mặt con dâu, vội vàng đổi giọng nói, đây là một bộ quần áo, rất mốt, ông chủ Kim nhà bên mặc bộ này khi đi ra ngoài trông rất khí phái. Bà ta thì vừa nói vừa khóc, Lâm Phượng Âm thì lại muốn cười. Có lẽ là vì cô thực sự không có tình cảm với hướng Đông Dương, nhìn mộ của anh ta, mà cô cũng không nhớ được hình dáng của anh ta. Ngay cả ông lão cũng dặn con trai, cầm lấy mà mua đồ ăn ngon, đừng tiết kiệm. Trên đường trở về, đôi vợ chồng già không có tinh thần, yếu xìu bơ phờ, dần bị tụt lại phía sau. Lâm Phượng Âm đi theo áp đảng trở về theo con đường cũ, chỉ cảm thấy cái phần mộ bên trên không có tí sức lực nào, mối hận thù ban đầu đã phai nhạt từ lâu, hiện tại chỉ là còn trong ý nghĩ. Cuộc hôn nhân này khiến cô hiểu được cái gì gọi là trong tháng mối thù, không đội trời chung. Lúc cô vừa mới sinh em bé, đừng nói canh gà trứng gà, ngay cả nước đường đỏ cũng không được uống một ngụm, rõ ràng trong nhà có gạo có dầu, nhưng lại bắt cô ăn bữa trước mà không có bữa sau. Cô đói đến nỗi không có sữa, áp đảng muốn uống sữa mút mãi cũng không ra, gấp đến độ nhao nhao khóc, còn cô thì bị con mút đến bật máu. Cô bất lực hỏi anh ta phải làm sao, anh ta vậy mà chỉ ném một câu không biết, giống như đối bụng chỉ có cô một người nuôi con. Lâm Phượng Âm ở kiếp trước vì điều này mà rơi vô số nước mắt, thất vọng quá nhiều nên dần dần thành quen. Người đàn ông này có cũng như là không. Sự thật đã chứng minh, không có đàn ông, cô sống một cuộc sống tự do tự tại sung túc, có thể cùng mẹ chồng khiêu chiến, có thể cho con trai vào trường tiểu học tốt nhất, có thể làm cho mình thon thả xinh đẹp, còn không phải tốt sao? Ông ấy sẽ nhớ chúng ta chứ? Áp đảng đột nhiên hỏi. Lâm Phượng Âm đang đắm chìm trong ước mơ tốt đẹp, không kịp phản ứng hỏi, ai? Áp đảng méo miệng, lông mi thật dài run lên một cái, ông ấy. Cậu chỉ về hướng mộ phần nhà họ hướng phía sau. Lâm Phượng Âm sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Lý trí mà nói, chắc là sẽ không, bởi vì trong lòng anh ta căn bản không có mẹ con cô, anh ta sống chết vì mối tình đầu của mình, đối với tình yêu của hướng Đông Dương mà nói, cũng không nói là cái chết không có ý nghĩa. Nhưng, ba sẽ nhớ con, ba con trước kia từng học rất giỏi, nếu con học không tốt chính là làm mất mặt ba con. Áp đảng luôn được mẹ nhắc đến chuyện học hành, cũng không nghĩ nhiều, ai một tiếng. Đi được hai bước, cậu lại hỏi, vậy ông ấy có nhớ mẹ không? Lâm Phượng Âm cơ hồ không chút do dự lắc đầu, sẽ không? Con cũng nghĩ vậy, người ích kỷ mới sẽ không nghĩ người khác thay ông ấy chùi đít có bao nhiêu mệt mỏi. Lâm Phượng Âm cứng họng, con trai của cô học lời này từ chỗ nào? Cái này giác ngộ cũng quá cao đi. Sau Tiết Thanh Minh, hướng áp đảng đột nhiên trưởng thành chỉ sau một đêm, luôn luôn trong lúc lơ đãng đưa ra một vài nhận xét của người lớn, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, thời gian nhiều, vẫn là nghịch ngợm gây sự, chó ngại người ghét. Lô quần áo thứ ba gần như đã bán hết, Lâm Phượng Âm dự định đến thành phố Thâm Quyến trước mùa mưa để mua một lô khác. Lần này nhất định phía chọn thêm vài kiểu nữa, đặc biệt là loại quần ống loe bó mông được ưa chuộng nhất, đơn giản là khó tìm. Nhưng điều kiện tiên quyết để mua quần áo số lượng lớn là phải có cửa hàng. Dì Tú Thủy Hà bên cạnh, bởi vì từ ngày mùng 1 tháng 6 bắt đầu thi công cải tạo, nên cô không thể bỏ lỡ dù chỉ nửa ngày kinh doanh, thuê một cửa hàng cố định là việc cần thiết. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Trương Văn Thuận. Ha ha, Tiểu Ngũ xem ai tới. Ai nha, đừng con mẹ nó làm phiền tôi, chính, ối, chị dâu, sư nương. Lâm Phượng Âm xê dĩ, tiểu tử này miệng không có giữ cửa, miệng đã được sửa qua mấy lần, vậy mà anh ta vẫn gọi bậy. người không biết còn tưởng cô thật sự có quan hệ với ai đó. Tiểu Vũ nhìn sắc mặt của cô, vội vàng nói, chị dâu, chị đợi một lát, anh Trương ra ngoài làm một chút, lập tức liền trở về. Anh ta quay người đổ tràn đầy một chén trà đậm, chị nếm thử đi, là người khác đưa cho anh Trương. Lâm Phượng Âm nhìn nước trà đậm, trong cốc có nửa lá trà, sao mà uống được. Anh Trương mà biết chị tới sẽ vui lắm đấy. Mấy ngày nay anh ấy nhận đơn hàng lớn, rất bận rộn, nửa tháng nay chưa được ăn một bữa cơm ngon. Ồ, nhận được đơn hàng lớn. Tiểu Ngũ giật mình, như không ngờ cô không làm theo thủ tục, hỏi anh Trương có muốn cô đãi một bữa trưa tình ái hay không. Liền gãi đầu một cái nói, cái này, em cũng không rõ, đó là một thiết bị điện của thành phố. Trong nhà máy có rất nhiều chiếc radio đã qua sử dụng, nghe nói có người cho mua, tìm anh của em, khoảng chừng 100 đài. Vậy đúng thật là làm ăn lớn. Lâm Phượng Âm nghe thấy lấy đều cao hứng, Trương Văn Thuận ở trong tù cũng không phải là vô ích, sửa chữa các thiết bị điện đúng là một tay nghề giỏi. Nhà anh ấy mẹ cũng già rồi, hai chị dâu không dễ nói chuyện, anh ấy tối nào cũng hơn 10 giờ mới đóng cửa, về đến nhà chỉ có canh lạnh, thật cũng không dễ dàng. Nếu có thể cưới chị dâu thật tốt. Trong lòng bọn họ, Trương Văn Thuận tốt bụng cũng giống như anh trai của họ, một người đàn ông tốt độc nhất trên thế gian, dù có là hoàng hoa đại khuê nữ cũng không nhất định xứng với anh ta. Mà chị Lâm là một quá phụ còn mang theo một cậu con trai, là trèo cao, ngay từ đầu không thế nào để ý. Nhưng mấy tháng này sau khi tiếp xúc với cô, phát hiện cô không chỉ xinh đẹp mà cách ăn nói, làm việc có tổ chức, công việc kinh doanh quần áo của cô cũng rất phát đạt, ngược lại cũng có thể xứng với anh ta. Ba người học việc trẻ đem hết tất cả vốn liếng, muốn ghép hai người thành một đôi. Lâm Phượng Âm đã sớm nhận ra, nhưng Trương Văn Thuận bản thân không tự mình nói ra, vì vậy cô không thể cự tuyệt từ chối. Dạng nhất lời nói của ba người họ là tâm tính trẻ con trêu đùa, cô còn đem lời nói của trẻ con xem là thật. Đang suy nghĩ thì Trương Văn Thuận đã trở về. Nhìn thấy nước trà như mực, cũng là dở khóc dở cười, ba đứa trẻ này cũng là đứa thật thà, nhưng lại bỏ mặc bà chủ. Nét mặt của anh ta ôn tồn lễ độ, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, về việc anh ta thực sự không biết ý nghĩa của bà chủ, hay là giả vờ không biết, cô thật không dám truy đến cùng. Cũng không tiện nói lại, cô chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, tôi đến hỏi anh Trương về việc thuê cửa hàng. Trương Văn Thuận không đùa nữa, muốn mời cô vào nhà nói chuyện, nhưng căn phòng sau lại càng bừa bộn, chất đầy xích lốp cũ đã được tháo ra, gần như không còn chỗ để đặt chân. Liên nói, ra ngoài nói chuyện đi. Hai người rời khỏi tiệm sửa chữa Văn Thuận, đi trên con đường xi măng bóng loáng, hai bên đường là hàng cây tỏa bóng mát trên đường, ngược lại cũng không cảm thấy trời quá nóng. Lâm Phượng Âm sợ trì hoãn thời gian kinh doanh của anh, nên tóm tắt lại kế hoạch của mình một cách ngắn gọn, nhấn mạnh các yêu cầu đối với cửa hàng, tốt nhất là có hai phòng trong và ngoài, vừa có kho vừa có mặt tiền. Địa điểm cần phải tốt, cần đông đúc náo nhiệt, lại cần có nhà lớn như vậy, không dễ tìm được. Trương Văn Thuận có chút khó khăn, nhìn gò má trắng nõn của cô dưới bóng râm, có chút ngây người. Lâm Phượng Âm thật sự là sốt ruột việc này, nếu không cô đã không đến gặp anh ta để cầu cứu. Áo sơ mi văn quá khó khăn lắm mới có danh tiếng, rất nhiều nam nữ thanh niên biết đến bà chủ Phượng Âm bán quần áo rất mốt, thời thượng, không ít người vì danh tiếng mà đến. Cô nhẹ nhàng cắn môi, mày liễu cong cong hơi nhíu, không rèn sắc khi còn nóng không được, thế mà còn muốn bị ép đình công, cô không nỡ bỏ cái thanh danh này, hay là quảng cáo hiệu ứng. Tôi sẽ giúp cô tìm. Anh giống như một chàng trai trẻ mới biết yêu, đưa ra lời thề vượt quá khả năng của mình. Chỉ cần đổi lấy nụ cười của người đẹp, chưa từng nghĩ liệu mình có làm được không? Dù sao, làm không được cũng phải làm. Thật sao? Vậy cảm ơn anh Trương, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào. Bởi vì cô biết anh ta về nhà ăn cơm không tiện, nên bình thường cô om chân gà với trứng, đều sẽ lấy cớ bảo hai đứa trẻ đi học về, tiện đưa cho anh ta một phần. Nhưng ân huệ nhỏ này không đáng nhắc tới trước sự giúp đỡ to lớn như vậy. Như vậy đi, anh Trương, về sau có việc gì tôi có thể làm, anh cứ mở miệng. Trương Văn Thuận ngây người nhìn cô, thật sao? Kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương, sợ nếu anh ta nhắc đến chuyện đó thì từ chối là không đúng, mà không từ chối cũng không phải. Trương Văn Thuận nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt cô, ngược lại là trước cười cười, dùng những lời khác để chuyển hướng. Điều này khiến Lâm Phượng Âm không thể không lần nữa cảm khái, ở cùng người có e quy cao chính là dễ chịu. Không biết sao, lúc này trong đầu cô lại hiện lên một khuôn mặt đen. Sau đó mấy ngày, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô đều đi loanh quanh tìm cửa hàng, không biết là do xui xẻo hay có chuyện gì xảy ra. Khu vực tốt đều không có để cho thuê, dù có, thì chỉ là những nơi nhỏ có diện tích từ 7 đến 8 mét vuông, đối với việc phát triển sau này cực kỳ bất lợi. Một ngày này, cô không nhớ đã là lần thứ mấy cô đến trước cửa bệnh viện quận, đi xuống con hẻm trước siêu thị điện thoại, bên trong chỉ có những ngôi nhà dân, không có mặt tiền. Bỗng nhiên, tầm mắt của cô bị cái chữ to trên cửa hấp dẫn. Trên cổng sắt có hai chữ lớn cho thuê giết rồng bay phượng múa. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ 5 tầng rất hiếm, có tường gạch đỏ như lửa, phía trên có mái, mặc dù không có sân, nhưng nhìn như có 20-30 cửa sổ. Nếu ấn theo một cửa sổ một phòng thì có bao nhiêu phòng ở đó? Lâm Phượng Âm bị giật mình. Vừa lúc cửa mở, một cô gái trẻ bước ra với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi môi tô son tươi tắn, nhìn rất phong cách Tây. Người phụ nữ cũng nhìn cô, khách khí nói, cô muốn thuê phòng sao? Trước vẻ đẹp của cô ấy, Lâm Phượng Âm kìm lòng không được gật đầu. Ánh mắt cô gái sáng lên, cha mẹ tôi không có ở nhà, tôi có thể làm chủ. Cô muốn thuê bao lâu? Lâm Phượng Âm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngượng ngùng cười nói, thật xin lỗi, vừa rồi không chú ý, tôi là muốn tới xem có cửa hàng nào cho thuê hay không. Cô từ đầu tới cuối làm theo, không muốn để người khác lãng phí thời gian, kết quả lại không mua, không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng yêu cầu. Đối phương không nghĩ tới cô lại là người sảng khoái như vậy, vì vậy cũng cười nói, không cần khách khí, vậy tôi sẽ không trì hoãn việc cô xem những thứ khác. Ngõ hẻm này cũng không sâu, căn nhà cách siêu thị điện thoại chỉ có 2 căn nhà. Nếu như có thể đem lưu lượng khách thu hút, kỳ thật cũng không tính đặc biệt vắng vẻ. Này chờ đã, cô muốn bán gì? Lâm Phượng Âm quay người nói, quần áo. Người phụ nữ chắp vỗ hai tay vào nhau, có thể thuê nha, chỉ cần đập bỏ bức tường tầng 1 rồi lắp kính trong suốt, thì chính là làm mặt tiền rồi. Cô ấy nhìn quanh nhà rồi nói thêm, cho thuê để mẹ tôi không phải lo lắng mỗi ngày nháo nhào đòi về trong nhà, cô chỉ cần không phá cửa thì muốn sửa sang gì cũng được. Lâm Phượng Âm trong lòng khẽ động, cải tạo trang trí. Mặt tiền dù có tốt đến đâu thì đó cũng là kết quả của quá trình xử lý của con người, dù điều kiện có tồi tệ đến đâu thì vẫn còn chỗ để cải thiện. Nhà tuy không nằm trên đường chính nhưng lại đối diện với cổng bệnh viện quận, mà chẳng phải số lượng khách hàng rất đông ở siêu thị điện thoại ngay đầu ngõ sao? Chỉ cần bọn họ đi thêm vài bước nữa, cửa hàng quần áo của cô sẽ không thiếu khách. Thật sự, chúng tôi đang rất cần cho thuê, chỉ cần thuê 2 phòng ở đầu của tầng 1, một trong số đó có thể dùng làm nhà kho, một năm giá 500 tệ. Lâm Phượng Âm có chút tâm động, số tiền thuê nhà 500 tệ hiện tại đối với cô mà nói, thực tình không cao. Chương 39. Trong căn biệt thự lộng lẫy, người đàn ông đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, thậm chí còn không nhìn vào thư viện. Tiểu Đào bước vào cửa, miệng bên trong còn lẩm bẩm thật con mẹ nó nóng, nhìn thấy ông chủ vẫn còn mặc âu phục dày da cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng bội phục không thôi. Không sợ lạnh không sợ nóng, phảng phất bốn mùa không có quan hệ gì với anh. Điều tra ra rồi, là tội phạm đang bị cải tạo, vừa mới thả ra được một năm, tháng giêng còn đến nhà họ hướng xem mắt. Kim Châu một chút, rồi cười lạnh một tiếng. Nhưng chị Lâm không đồng ý, tôi có nhìn qua một chút, thấy tiệm sửa chữa làm ăn cũng khá tốt. Tiểu Đào nuốt ngụm nước miếng, nhưng so với ông chủ thì xách giày còn không bằng. Kim Châu không nói gì, lẳng lặng mà nhìn xem TV xuất thần. Người đàn ông tên họ Trương đó cũng không biết vì cái gì mà cùng người phụ nữ lại thân nhau một chỗ, làm cho anh giận mà không có chỗ phát tiết. Cách đây không lâu, anh đã mở 2 cửa hàng lương thực họ Kim ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Công việc kinh doanh của anh cuối cùng đã tiến vào thị trường thành phố thịnh vượng nhất Trung Quốc. Vì lý do này mà đã mấy tháng anh không về nhà, nhưng nào hiểu được vừa hôm qua trở về, anh đã nhìn thấy cô cùng người khác đang đi trên đường. À, tên tù nhân tội phạm đó vậy mà nhìn cô không rời mắt khỏi, nếu không phải là giữa 3 ngày, có phải hay không cũng muốn học Phương Chiến Bác trên TV? Anh ta mà cũng xứng làm Phương Chiến Bác sao? Đinh cua còn tạm được. Ông chủ. Kim Châu hoàng hồn. Tiếp tục nhìn chằm chằm TV, hy vọng Phương Chiến bác mau giết chết Đinh Cua thì anh sẽ thống khoái nhất. Lời editor, theo mình nghĩ Phương Chiến bác và Đinh Cua có lẽ là hai nhân vật mà anh đang xem trên TV. Ông chủ, thứ này, anh nhìn xem. Anh ta chỉ vào đặc sản của các nơi trong góc tường, sau đó chỉ vào cánh cổng bên cạnh, không biết đồ vật có nên đưa hay không. Làm sao vẫn chưa mang sang đúng không? Là tôi sẽ tự mình mang sang. Một bên khác, Lâm Phượng Âm mặc dù tâm động đối với ngôi nhà trong con ngõ hẻm đó, nhưng cuối cùng cẩn là cô không có kinh nghiệm, không dám tùy tiện đưa ra quyết định, nghĩ đến vẫn là hỏi ý kiến Trương Văn Thuận một chút. Không ngờ, giữa trưa ngày hôm sau, Trương Văn Thuận thế mà đích thân tới cửa. Anh không còn mặc bộ quần áo lao động dính đầy dầu máy, mà thay vào đó là chiếc quần jean nhẹ nhàng khoan khoái phối với chiếc áo sơ mi văn hóa, mái tóc ngắn giống như một sinh viên đại học, làm cho người hai mắt tỏa sáng. À, anh Trương đến, mau vào nhà ngồi đi. Mấy ngày nay mạ xanh tươi, sâu bệnh cũng nhiều, hai vợ chồng già về thôn làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, trong nhà chỉ còn một mình cô. Trương Văn Thuận cũng không vào trong nhà, mà chỉ đứng trong sân lấy ra một tờ giấy. Tôi tối hôm qua hỏi thăm, nhà dì hai của tôi vừa lúc có hai phòng hướng mặt ra đường cho thuê. Anh do dự một chút, nhưng vị trí không thuận tiện, trong ngõ hẻm cửa vào nhà thứ ba, khoảng cách không xa không gần, cũng không đủ náo nhiệt. Lâm Phượng Âm vốn đã rất cảm kích anh ta, đưa cho anh ta một bát nước ô mai lạnh, trước uống miếng nước giải khát đã. Trương Văn Thuận nhận lấy, nhấp một ngụm, không tệ, chua ngọt vừa phải, nắm giữ được lượng ô mai không tệ. Lâm Phượng Âm cười khẽ, không sai không sai, gặp được người hiểu công việc, lại thưởng một bát. Quả phụ trước cửa không phải là nhiều, vì thoát khỏi thanh danh Thủy Tính Dương qua đời trước, cô luôn tận lực cố gắng hết sức cùng với người khác giới nói đùa. Lúc nào cưới nói nhàn nhạt, bộ dáng mặt mày cong cong, Trương Văn Thuận đúng là nhìn thế nào cũng thấy không đủ, nhìn một chút tim liền đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Đang ở đâu? Hả? Tôi hỏi anh Trương là cái cửa hàng đó ở đâu? Trương Văn Thuận lúc này mới đưa ra tờ giấy dính đầy mồ hôi, đối diện bệnh viện quận, gọi là ngõ Đồng Tiền. Trên cổng sắt có viết chữ chủ thuê nhà họ Dương, bà ấy là dì của tôi, đến đó chỉ cần gọi dì Dương là được. Anh ta gãi gãi đầu, cảm giác lòng bàn tay mồ hôi càng nhiều hơn. Người đối diện lại bật cười một tiếng, xinh xắn dễ thương như chim hoàng oanh trên núi. Trương Văn Thuận càng thêm không được tự nhiên, đây là thế nào? Sự bối rối của anh rõ ràng đến vậy sao? Lâm Phượng Âm hai mắt sáng ngời, hôm qua tôi vừa dặn cũng đi tới căn nhà đó, chúng ta cái này gọi cái gì? Lúc đầu muốn nói anh hùng sở kiến lược đồng, nhưng Trương Văn Thuận lại tiếp lời nói, thần giao cách cảm. Lần này Lâm Phượng Âm cũng đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn anh ta. Trong lòng có một sự xúc động mà cô không dám nghĩ tới, loại cảm giác này đối với cô rất xa lạ, bởi vì cô hai đời chưa hề trải nghiệm qua. Tôi vốn là nên đi cùng cô, nhưng bà ấy rất cứng nhắc, dạng nhất hoàn toàn ngược lại. Trương Văn Thuận nhìn đôi má đỏ bừng của cô, đã không còn cảm nhận được thời tiết nóng bức, trong lòng chỉ còn những lời của đồ đệ khi anh ta vừa ra đến cửa, khi nào anh đem chị Lâm lấy về nhà. Đúng vậy a, lúc nào mới có thể a? Anh ta cũng muốn tự hỏi mình. Lâm Phượng Âm vội vàng gật đầu tỏ ra đã hiểu. Vào nhà ngồi đi, đứng ngoài nắng dễ bị cảm nắng. Mặt cô đỏ như quả dưa hấu, nhưng lại rất ngây thơ đến đáng yêu. Tiểu Đào đứng ở cửa, thế mà đang trời nắng nóng mà trong lòng mà cảm thấy một cổ khí lạnh, lặng lẽ bước sang một bên hai bước, trong lòng thầm nghĩ, chị Lâm của tôi ơi, chị là chị ruột của em. Từ hôm qua trở về, các người đây là lần thứ mấy cô nam quả nữ ở chung một chỗ rồi. Hôm qua còn đi cùng nhau trên đường cái, hôm nay mắt đi mày lại ở nhà, đây là đến những nơi vắng người, còn không phải là. Ông chủ đáng thương còn chưa biết, đã vội vàng lo lắng quay về lại phải trơ mắt nhìn xem hai người. Ai nha? Từ ngày tìm được Diệu Nhiên trở về, ông chủ cuối cùng cũng trở nên sôi nổi hơn, nửa năm này vội vàng đi khắp cả nước khai thác thị trường, làm cho danh tiếng của cửa hàng họ Kim nổi tiếng. Nhưng miếng thịt mà anh quan tâm lại sắp bị sói cướp mất. Phi phi phi, chỉ là một tên tội phạm đang bị cải tạo sao tính sói cái gì, nhiều lắm thì là chó săn, nếu chó sói thì cũng là sói cục đuôi. Ông chủ, chúng ta trở về đi, hôm nào lại. À, người đâu? Kim Châu sớm đã sải bước vào nhà họ Hướng, cơ hồ là dùng từ đạp đẩy cửa phòng chính, âm u nhìn xem đôi cô nam quả nữ. Lâm Phượng Âm sững sờ, Kim, ông chủ Kim, cô tưởng là gió thổi cửa mở, trong lòng còn đang thắc mắc, mùa hè mà gió cũng lớn thế sao? Trương Văn Thuận đứng dậy trước, đưa tay mỉm cười chào hỏi, xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Kim Châu nhướng mày nhìn về phía tay anh ta, lười nhác cùng anh ta lắc lắc mấy cái, ngược lại nhìn về phía bà chủ, áp đảng không có ở nhà sao? Lâm Phượng Âm nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ trưa, làm sao cậu có thể ở nhà được? Cô luôn cảm thấy anh đây là đang muốn tìm chuyện để nói, hoặc là ý không ở trong lời, áp đảng chỉ là vỏ bọc ngụy trang. Thằng bé còn ở trường, mời ngồi xuống một lát. Trương Văn Thuận lại lần nữa chủ động chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng chỉ có anh ta mới biết. Anh ta là một người đàn ông, một người đàn ông có đầu óc nhạy bén. Kim Châu vừa bước vào cửa, anh ta đã có thể ngửi thấy một chút khác biệt. Nhưng rốt cuộc có gì khác biệt cái gì thì anh ta không nói được, chỉ biết người đến không thiện cảm. Kim Châu nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, hừ, thằng bé nhà ngươi sao? Làm như quen với nó lắm ấy. Nhưng phẩm chất của một doanh nhân đã ngăn cản anh nói những lời không hay, chỉ là mặt đen lên, khóe mắt đều không động một cái, ném đồ trong tay xuống bàn và nói, cho nó. Lâm Phượng Âm bận biểu khách khí nói, cảm ơn anh, một đứa trẻ con ăn nào hết, đây cũng là nhiều quá rồi. Núi nhỏ giống như chất thành một tòa, tất cả đều là kim quang lóng lánh đóng gói cao cấp, thậm chí mấy cái còn từ trên đỉnh trượt xuống, rơi dưới mặt đất. Trương Văn Thuận xoay người, thuận tay nhặt lên. Sơn Đông A Giao, kia là bổ huyết cầm máu, làm đẹp da, áp đảng cần cái này sao? Trên mặt anh ta vẫn là mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Chỉ cần nhìn vào bao bì cũng có thể biết, những thứ này không hề rẻ, rất nhiều trong số đó là những vật phẩm đặc biệt, lấy năng lực của mình, dù có tiền thì anh ta cũng không thể mua được. Kim Châu hừ lạnh một tiếng, hận không THE ném đống lễ vật đặc biệt này cho chó ăn. Nhưng anh không phải là người dễ dàng nhận thua, bản thân tự tìm ghế ngồi xuống, bắt chéo chân. Lâm Phượng Âm mặc dù còn chưa biết rõ về anh, nhưng cô biết anh tính tình rất thối, trả lại đồ sẽ chỉ khiến anh tức giận hơn. Huống hồ, cô còn phải vì con trai nhận anh làm cha nuôi, bận bịu giả giờ rất vui vẻ theo việc nhận hết. Cảm ơn ông chủ Kim, áp đảng biết anh nhớ thương nó, không biết vui vẻ nhiều như thế nào đâu. Mấy ngày trước nó còn nói với tôi sao lâu không thấy anh, muốn mời anh tới nhà ăn cơm, ông nội nó từ trong thôn mang tới một ít đồ ăn. Cô không nói dối, áp đảng thực sự nhớ anh, có ít đồ ăn ngon đều mang sang nhà bên cạnh, nhưng mỗi làng chỉ có chú Kim Sơn là người duy nhất ở đó, cậu luôn thất vọng quay về. Quả nhiên, sắc mặt Kim Châu dần dần dịu lại. Hừ, người trẻ còn có lương tâm hơn người lớn. Ông chủ Kim, anh nếm thử đi. Đây là nước ô mai, ngày hôm qua tôi ướp lạnh để trong giếng, không sợ hỏng. Kim Châu nhìn chiếc bát sứ trắng như tuyết, cuối cùng nhếch lên khóe miệng, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Anh và Trương Văn Thuận có hai cách uống hoàn toàn khác nhau, anh chỉ ừng ực uống một mạch. Bất kể nó có ngon hay không, một khi đã vào miệng liền không nỡ phun ra ngoài, trước tiên cứ vào trong bụng đã rồi hẳn nói. Trương Văn Thuận thì trước tiên phải thử trước. Lâm Phượng Âm muốn cười, lại không dám cười, sợ sờ mông hổ, đành phải đổi chủ đề, tiểu tử này ngứa da. Trước đó không lâu trông thấy người khác có máy chơi game, cũng tới dòi tôi liền mắng cho một trận, giờ đã đàng hoàng hơn. Với trực giác của một người đàn ông, Trương Văn Thuận không muốn để cho bọn họ một hỏi một đáp. Như thể một người vợ đang nói chuyện gia đình với chồng đã nhiều ngày không về nhà, trong trong ngoài ngoài, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Liên tiếp lời nói, các lớp dưới thực sự chơi trò chơi ít vẫn tốt hơn, để tâm trí hướng vào học hành. Kim Châu dừng lại, không nói hai lời chỉ núi nhỏ trên bàn. Lâm Phượng Âm biết anh có ý gì, Thuận nhìn sang, một cái hộp giấy nhỏ màu trắng, bên ngoài in thật to ba chữ máy chơi game, lập tức dở khóc dở cười. Kim Châu chê cô lề mề, tự mình đem hộp giấy nhỏ mở ra, nó thích là được. Nhưng đây không phải là tiểu bá dương phổ thông, không chỉ có thể chơi xe tăng đại chiến, mà còn có thể chơi các trò chơi giải đố nâng cao hơn. Khi anh ở Bắc Kinh đã nghe một khách hàng nhắc tới, trong nhà con trai ông ta muốn mua một chiếc máy chơi game có giá hơn 1.000 tệ. Lúc đó, anh liền quan tâm, hỏi rõ thương hiệu, rồi tìm kiếm khắp Bắc Kinh. Lâm Phượng Âm nhìn vào bao bì đắt tiền, chỉ cảm thấy nhân tình này khiến cô lại nợ nhiều. Ôi, anh mua cho nó đồ tốt như vậy làm gì? Làm thế không phải để nó còn muốn lên trời sao? Làm sao có thời giờ học tập? Thật vất vả mới bổ sung ít kiến thức, giờ một khi đã chạm vào trò chơi, chẳng phải quay lại trước khi giải phóng sao? Trương Văn Thuận đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ra đòn cuối cùng, cũng lo lắng nói, áp đảng rất ham chơi, một khi nghiện thì sẽ khó quản, cô phải quản lý. Nhất định phải đem thói quen xấu bóp chết tại trong trứng nước. Kim Châu lạnh lùng liếc anh ta một cái, tựa hồ là kinh thường cũng không thèm giải thích với anh ta. Bầu không khí lúng túng hơn, Lâm Phượng Âm trong lòng rất mâu thuẫn, lẽ ra cô nên vui mừng khi mọi người nghĩ cho áp đảng, nhưng trong lòng lại thật là không tán thành. Một mặt, cô sợ trò chơi sẽ sao nhãng cậu, mặt khác, cũng lo lắng cậu chơi thành nghiện. Lúc này mới có mấy tuổi mà đã chơi những thứ đắt tiền như vậy, vậy sau này đối với những vật bình thường làm sao còn để mắt đến. Chẳng phải việc chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của cô sẽ cổ vũ cho cậu học những điều xấu sao? Kim Châu cũng không biện giải, uống một ít nước ô mai, suy nghĩ một hồi cô nam quả nữ, rốt cục đứng dậy. Trước khi rời đi, anh để lại một câu, thà lấp đầy còn hơn ngăn cản, cô chưa từng nghe qua à? Giọng điệu khinh thường, dường như ghét bỏ người nào, ngay cả Trương Văn Thuận và Lâm Phượng Âm đều tự động đồng ý. Áp đảng đi học về, cách 3 mét đem túi sách dùng trên ghế salon. Mẹ ơi, con đói quá, bữa trưa mẹ nấu gì vậy? Đồng phục cũng chưa thèm cởi, cặp giống như đạn pháo quăng đi. Lâm Phượng Âm bất đắc dĩ nguýt cậu một cái, chị gái con đâu? Mẹ, con đã về rồi. Diệu Nhiên mặc một chiếc váy viền ren xinh đẹp, bên dưới là một đôi tất trắng và giày da trắng như tuyết. Cô bé được nuôi ở quận gần một học kỳ, nước da giờ đã trắng ngần, khuôn mặt thanh tú cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Dù sao trong mắt cô, con gái cô vẫn là xinh đẹp nhất, không cho phép người khác nói một câu không tốt. Trước tiên rửa tay đi, đồ ăn sẽ làm xong ngay đây, chúng ta ăn rau hẹ cuộn. Ai, ba con thích ăn món đó, con có thể. Không. Diệu Nhiên nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói thêm, chú Đào cũng thích. Đây là đương nhiên, cô vừa nhận đại lễ của người ta, cho dù họ không đến, cô vẫn sẽ nhờ con gửi cho họ. Rau hẹ cuộn được làm rất tốt, theo lời của Dương Đại Quân nói, đó là thứ thô tục mà bạn có thể lấy ra. Từng sợi rau xốp vàng, hương tươi non, mọi người đều ăn uống vui vẻ và hài lòng, ngoại trừ Kim Châu. Chú Kim, mẹ cháu nói chú đã cho cháu một máy chơi game, máy chơi game đâu? Kim Châu bị cậu ăn hẹ nói tỏa ra mùi bị hung đến khó chịu, nhưng đáng ngạc nhiên là lại không ghét cậu, ăn trước đi. Anh muốn cùng với áp đảng lập ra ba điều quy ước, để xem đến cùng là cậu có thà lấp còn hơn ngăn cản không, hay theo lời tên tội phạm đang bị cải tạo giết chết từ trong trứng nước. Chương 40. Lâm Phượng Âm đang bận giặt giũ, cô không biết tại sao ông chủ Kim lại gọi áp đảng sang nhà bên cạnh để lập quy ước gì, chỉ biết mấy phút sau thằng con trai lại hấp tấp chạy về giúp cô quét rác. Được rồi, nhanh ngủ trưa đi, đừng giả mù sa mưa làm trở ngại chứ không giúp gì. Rửa chén quét nhà co sẽ sai khiến cậu làm, nhưng không phải là giữa trưa. Áp đảng tét miệng chạy về phòng, một lúc sau, cô đến phòng nhìn qua, thấy cậu đã ngủ ngáy khò khè. Mùa hè nóng nực mở ra cửa sổ, cô đắp một chiếc khăn mỏng lên bụng cậu. Đi đến phòng của Diệu Nhiên, cô bé rất quy củ, chăn và khăn tắm gấp rất gọn gàng. Trên bàn sách cạnh cửa sổ, rất nhiều sách được xếp gọn gàng, từ khi về nhà họ Kim. Cô bé không còn phải mượn sách của những người bạn lớn tuổi để đọc, cơ bản đều là lần trước mua còn chưa xem xong, sách mới lại tới một đống. Hiện tại biến thành, bạn bè khắp phố, thậm chí cả thôn đều đến mượn sách của cô bé. Bởi vì giá sách của cô bé luôn đầy ắp, không chỉ sách truyện, sách hướng dẫn mà còn có cả kinh điển Trung Quốc và nước ngoài, thậm chí còn có đủ loại sách kỳ quái không thể mua được trong quận. Sự tự tin của đứa trẻ chính là như vậy chậm rãi được xây dựng. Lâm Phượng Âm mỉm cười, đem màn cửa kéo ra một đường nhỏ, vừa dặn có thể trông thấy sân nhà họ Kim. Ông chủ Kim duỗi thẳng chân tay và nằm trên một tấm chiếu, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông, phía dưới là một chiếc quần đùi xanh đậm dài đến đầu gối. Tiểu Đào ở trên ghế bên cạnh như gà con mổ thóc, Kim Sơn đại khái chắc là ngủ trong phòng. Giữa trưa mùa hè ở trị trấn Hoa Quang, Yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lá xào xạc trong gió. Lâm Phượng Âm cũng muốn chợp mắt một lát, nhưng lại lo con mình ngủ quên, nên chỉ có thể ngồi trên ghế salon chợp mắt một lát. Trong lòng thầm thắc mắc, đến cùng là ông chủ Kim đã nói gì với con trai mình? Nếu không, với thói quen la hét của mình, cậu đã cầm máy chơi game không ăn không uống ồn ào đến mọi người đều biết, làm sao còn đi ngủ trưa? Rất nhanh, buổi chiều tan học cô liền phát hiện không được bình thường. Ngay khi Áp Đảng bước vào nhà, cậu tự giác lấy bài tập ra bắt đầu đặt trên bàn làm. Bình thường ngày nào cậu không bị cô thúc ép dụ dỗ mới đi làm bài tập sao? Lần nào không phải là gà bay chó sủa dò đầu bứt tai, hôm nay ngược lại là kỳ quái. Sau khi làm xong bài tập về nhà, cậu chủ động đưa cho cô kiểm tra, lại còn hỏi nấu cơm có cần cậu giúp một tay không? Đi gọt khoai tây đi, cẩn thận tay đấy. Áp Đảng hấp tấp đi. Đi lấy nửa cân xì dầu, nhớ đến con hẻm đổi diện Đồng Tiên, đừng có đi nhầm. Lại hấp tấp đi, bình thường lần nào không phải là nhao nhao muốn đòi tiền phí chạy giặt mới đi. Lâm Phượng Âm vô cùng khó hiểu, tên nhóc này lại gặp rắc rối sao? Hay đang cất giấu ý nghĩ xấu gì? Nhưng mà, thẳng đến ăn xong cơm tối, cậu cũng không nói đến cùng là làm sao, cũng không có người nhà học sinh tìm tới cửa. Làm mẹ ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ, lặng lẽ đi đến phòng Diệu Nhiên, hôm nay em trai con ở trường học thế nào? Diệu Nhiên ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, không có việc gì, cô Trần cũng nói với ba con là em ấy rất hiểu chuyện. Giờ thể dục có bạn cùng lớp bị chảy máu mũi, em ấy còn cùng thầy giúp bạn ấy đến bệnh xá. Abdanxac thực tương đối lòng nhiệt tình, Lâm Phượng Âm liên tục xác nhận thật không có gặp rắc rối, tâm mới rơi xuống hai điểm, đến khi cô đi xuống cầu thang. Phát hiện cậu đang cầm máy chơi game ba chân bốn cẳng ấn loạn, hận không thể biến thành bộ dáng quái nhân bạch tuộc, tâm cô lúc này mới rớt xuống. Không đúng sao, đây mới là con trai của cô. Chơi được khoảng 30 phút, cậu lưu luyến không rời buông máy chơi game xuống, cất gọn gàng vào hộp, mới chạy ra khỏi nhà tìm bạn bè. Lâm Phượng Âm không yên lòng, nửa đêm lẻn vào phòng cậu, xem cậu có lén lút chơi game hay không, nhưng cậu ngủ như heo, có sấm sét cũng không dậy. Tình hình này kéo dài 3 ngày, Lâm Phượng Âm đại khái đã hiểu, ông chủ Kim đã cùng cậu đưa ra điều kiện. Ngay cả ông nội cũng không quản được thằng bé, nhưng lại thật sự cho phép anh kiềm chế cậu, trong lòng Lâm Phượng Âm cảm kích khó tả. Cũng như Trương Văn Thuận thay cô lo lắng, con trai khi lớn lên cũng có giai đoạn nổi loạn phản nghịch, làm mẹ ngoại trừ nói, cũng không thể động thủ được. Nhưng sẽ khác nếu có người có thể điều khiển được cậu, thực sự phản nghịch không nghe lời, có thể động thủ dạy cho cậu một bài học. Con trai lớn lên sẽ tránh mẹ, con gái lớn tránh cha, cô cùng Áp Đảng mối quan hệ sẽ ngày càng mờ nhạt, đến tương lai không lâu nữa sẽ có một người phụ nữ khác thay thế cô. Nhưng để kìm hãm được cậu, không người có thể thay thế. Lâm Phượng Âm vô cùng mâu thuẫn. Cô đã hy vọng cậu mau mau lớn lên để cô hết khổ, cũng còn sợ cậu lớn quá nhanh, để cô không có nhiều thời gian cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi bên gia đình. Ai? Nhưng dù có phiền muộn đến đâu, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiếp theo, cô đến hẻm Đồng Tiền hai lần mới gặp được dì Dương ở nhà. Người phụ nữ xinh đẹp ngày đó cô gặp nghe nói cô ấy đã lên tỉnh lỵ, làm nhà thiết kế trong sách thành. Trách không được ăn mặc mốt như vậy. Dì Dương xác thực thật không dễ nói chuyện, con gái của bà nói rõ ràng là 500 tệ một năm, nhưng bà ta ngược lại thì tốt rồi, há miệng chính là 800. Nếu không phải cô nhìn bà ta là dì ruột của Trương Văn Thuận, Lâm Phượng Âm sẽ thực sự muốn quay người rời đi ngay lập tức. Với vị trí này và dòng người, làm sao bà ta có thể so sánh với người ta, thực có can đảm công phu sư tử ngoạm. Cô cũng dứt khoát không khách khí với bà ta, dì thật biết nói đùa, nhà khu vực này trả 400 tệ đã là quá nhiều rồi. Cô hiện tại không phải để ý nấy trăm tệ, bà ta đây là thấy cô trẻ tuổi muốn khi dễ cô đúng không? Quả nhiên, Dương nữ sĩ tức giận trừng mắt, cái gì? 400 tệ. 400 tệ mà đi thuê mặt bằng, không có tiền liền đến trêu đùa tôi đúng không? Tôi đây dù sao cũng bằng tuổi mẹ cô, cũng không sợ sét đánh à? Lâm Phượng Âm không tranh cãi với bà ta, đơn thuần chỉ vì mặt mũi của Trương Văn Thuận, nhưng không có nghĩa là cô đần độn đứng yên để cho người ta tùy mắng. Mắt thấy cô dỗ mông rời đi, Dương nữ sĩ thế nhưng lại gấp, này, tại sao cô lại đi? Hỏi giá rồi không mua là có ý gì? Không mua cũng đừng hỏi, mua mua bán bán cũng có thể thương lượng giá cả. Thôi tôi nhường một bước, cô tiến một bước, 700 cô thấy thế nào? Lâm Phượng Âm cũng lười dông dài với bà ta, cũng không quay đầu lại. Vậy 600 được không? Không thể thấp hơn được nữa, nếu không phải tôi đến Sách Thành hưởng phúc, nhà lớn như vậy ai lại muốn cho thuê? Lâm Phượng Âm y nguyên cũng không quay đầu lại trở về nhà, uống ừng ực mấy ngụm nước lạnh để đè nén cơn tức giận. Chẳng trách Trương Văn Thuận nói đi cùng cô không tiện, cái này muốn đi cô thật đúng là không dễ giết uy phong bà ta. Trong lòng ngược lại là buồn bực, một bà già khó chơi như vậy, làm sao lại có thể nuôi dạy được một cô con gái đáng yêu thế? Ngày hôm sau, Trương Văn Thuận tới cửa, biết cô thuê nhà không thành công, trong lòng có chút áy náy, nếu không xế chiều tôi lại đi hỏi một chút, người gì này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lâm Phượng Âm một ngụm nước trong miệng suýt thì phun ra. Bà ta này đó chế nhạo cô mà còn gọi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ sao? Trên đời còn có cái gì mới có thể tính là khó nghe? Cuộc sống của dì không được tốt lắm, tính tình xác thực cổ quái, cô thông cảm một chút. Hóa ra dì của anh, gọi tắt Đại Dương nữ sĩ, bà ta cùng mẹ của Trương Văn Thuận là chị em ruột, nhưng quỹ đạo cuộc đời của họ rất khác nhau. Bà ta khi còn trẻ, học giỏi, viết giỏi, có đầu óc nhạy bén, cả ngày mang theo một đống bất học vô thuật phần tử hiếu chiến. Hôm nay phê cái này, đến mai đấu cái kia, xét nhà đánh người bà ta vĩnh viễn là người xông vào trước nhất. Về sau phong trào mặc dù qua đi, nhưng tất cả mọi người đều kiêng kỵ bà ta hành động những năm kia, nên không có người đàn ông nào lấy bà ta. Sự chậm trễ này đã trì hoãn cho đến khi bà ta ở độ tuổi ngoài 30, nhìn thấy con trai và con gái của em gái bà ta lần lượt ra đời. Gia đình lão Dương không thể ngồi yên, tìm một người đàn ông lương thiện trong quận cho bà ta, gả đi liền có thể đương gia làm chủ. Người đàn ông lương thiện đó thực sự rất lương thiện, ngoài việc chăm chỉ làm việc, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ chưa từng hỏi đến. Cho dù vợ ông ta có về nhà bố mẹ đẻ 2 tháng, ông ta cũng không dám quản, chớ nói chi sợ đến tiền. Không biết là do hai vợ chồng thực sự có năng lực hay vì lý do gì khác, mà chỉ trong vòng vài năm họ đã xây dựng được ngôi nhà gỗ nhỏ đầu tiên trong quận. Nhà cao 5 tầng không tính, còn xây rất nhiều phòng, trông khí phái cực kỳ. Nghe được chỗ này, Lâm Phượng Âm ánh mắt lóe lên, cô đến đó 2 lần trước. Khi tìm thấy bà ta là ở nơi chơi mạt chược, hai mắt vô thần tất cả đều là máu đỏ tia, giữ mắt còn dán khóe mắt đâu. Làm sao bà ta có thể kiếm được một dinh thự trong thời đại đó với cái đức hạnh hết ăn lại nằm ấy, nếu chỉ dựa vào chồng bà ta sao có thể xây được? Lai lịch của tiền sợ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trương Văn Thuận mắt thần lấp lóe, cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Bà ấy đối với anh không tệ nha. Trương Văn Thuận có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, Tựa hồ là muốn gì bà ta giải thích 2 câu, tiếp tục nói, trước đây ở nhà không có ai chăm sóc tôi. Tôi gần như là được dì nuôi lớn, về sau tôi đến huyện thành đi học, cũng là dì ấy chiếu cố tôi. Đáng tiếc có lẽ bà ta đã làm quá nhiều chuyện thất đức, bà ta cưới chồng được 6 năm chung sống, mà bụng của bà ta vẫn không nhúc nhích. Ngoài tuổi càng thêm lớn, bà ta cũng không muốn gì người thành thật bí quá liều, không biết từ đâu đã nhận nuôi một cô con gái. Lâm Phượng Âm thầm nghĩ khó trách, cô còn tưởng sâu trúc tốt măng. Chủ thuê nhà dạng này không dễ chọc, cô quyết định nửa đường bỏ cuộc. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn muốn xem xét thế hệ phía Nam Thành, gần nhà, dễ trông nom con cái, mấy ngày nay lại đi ra nhìn xem. Trương Văn Thuận cũng rất áy náy, không ngừng thay vì mình xin lỗi. Lâm Phượng Âm thực sự cảm thấy điều đó là không cần thiết, cho dù bà Dương đưa ra mức giá cao, đó là quyền lợi chính đáng của chủ nhà, cô không tiếp thụ được thì cũng thôi đi, không quan trọng đúng sai. Anh ta vẫn tiếp tục cẩn thận xin lỗi, ngược lại làm cho cô cảm thấy kỳ lạ. Đáng tiếc, mấy ngày kế tiếp cô đi sớm về trễ, cũng không có tìm được nơi thích hợp. Ban ngày cô bán quần áo tìm cửa hàng, đến tối phải phục vụ cả nhà ăn uống, cô mệt đến nỗi úp xuống gối liền ngủ. Trước khi đi ngủ, cô phải tịch thu máy chơi game của con trai để không cho cậu lén chơi lúc nửa đêm. Ngược lại là Diệu Nhiên rất hiểu chuyện, giúp cô rửa nồi chảo, thời điểm cô tắm còn giúp đưa bộ đồ ngủ cho cô. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một điều được không? Lâm Phượng Âm mệt mỏi đến mức ngay cả khi tắm cũng nhắm mắt lại. Được rồi, con hỏi đi. Cái kia, chú Đào. Nửa ngày hừ hừ hừ xẹt xẹt nói không nên lời, Lâm Phượng Âm không thể không mở mắt, chú ấy thế nào? Diệu Nhiên đỏ mặt, chỉ vào nách mình, râu nách của chú ấy sao lại dài? Lâm Phượng Âm theo bản năng sờ sờ nách, phốc cười một tiếng vui sướng. Cô ấy thật ra cũng có lông nách, hơn nữa còn không ít, cái này tùy vào tuổi tác và mức độ hóc môn của người ấy. Nhưng để thuận tiện cho việc mặc quần áo vào mùa hè, cô thường xuyên dùng dao cạo để làm sạch, nếu không để ý kỹ thì sẽ trông như không có. Mà anh em nhà Kim đều là những người tu hành khổ hạnh, ngay trước mặt nha đầu này sẽ không cởi trần, đến mức nha đầu này nhìn thấy lông nách của Tiểu Đào dài nên coi là quái thai. Nha đầu ngốc, đây không phải là râu, mà là lông nách. Giáo dục giới tính không đúng chỗ, là cô thất trách. Lâm Phượng Âm tỉnh táo, lập tức cùng cô con gái 10 tuổi, chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, bây giờ mới vào năm lớp 3, nên cô bé chưa được học giáo dục giới tính, cũng không có điện thoại hay máy tính, nếu cô bé hiểu mới kỳ quái đấy. Vậy tại sao mẹ lại không có? Lâm Phượng Âm xoay người, để cô bé nhìn kỹ, hầu hết mọi người sẽ có, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, chờ con lên cấp 2 cũng sẽ có. Diệu Nhiên chán ghét nhắm mắt lại, à, con không muốn. Lâm Phượng Âm lại mỉm cười, con nhìn xem, chỗ này cũng sẽ dài. Cô chỉ vào phần dưới cơ thể của mình, tổ tiên của con người là loài khỉ. Khỉ có rất nhiều lông phải không? Trong suốt hàng vạn năm tiến hóa, phần lớn lông của chúng đều biến mất, nhưng vẫn còn ở một số nơi vẫn có, chúng đóng một vai trò rất quan trọng. Tác dụng gì chứ? Thế là, đêm hôm đó, họ ở trong phòng tắm hơn một giờ, cuối cùng cô bé cũng hiểu được ý nghĩa của việc đổ bất như sơ. Trương Xuân Hoa nghe tiếng nước, thịt đau như cắt chỉ biết thở dài, đúng là người phụ nữ quang đàn. Người khác tắm rửa chỉ tùy tiện đun nước nóng lau lau qua người, còn cô thì kén chọn, đến mức thuê thợ xây phòng tắm ngay bên cạnh, nước giếng không dùng còn dùng nước máy, một năm tốn rất nhiều tiền thật uổng phí. Chỉ nghĩ đến thôi bà ta đã tức giận, cũng không nhìn nhà họ Kim bên kia mà rút ra bài học sao. Nghe mấy bà hàng xóm nói, một nhà bốn người ăn mà chưa từng bật bếp nấu, đều là tiệm cơm giao đến tận nhà. Nghe nói cây nào trong sân đó cũng có giá mấy trăm ngàn, mỗi tháng thuê mấy công nhân chỉ để tỉa cành cắt lá. Nếu chăm sóc được thì bà ta cũng muốn đi đấy. Nhưng bà ta chỉ dám oán thầm, hiện tại không cần xuống đất ra đồng, mỗi ngày chỉ phải nấu ăn là bà ta đã tu luyện mấy đời phúc phận rồi. Giống như bà ta, giận mà không dám nói gì còn có Đại Dương nữ sĩ. Một ngày giữa tháng 5, Trương Văn Thuận đưa bà ta đến nhà họ Hướng. Phần 5 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.